Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1021. Không cam lòng, Đế Thuấn lại để cho Triệu Tiến tu luyện cửu chuyển huyền công. Vốn cũng không có an cái gì tốt tâm. Ngươi cũng đã biết, hắn vì sao hao phí lớn như thế tâm lực. Hao phí như vậy nhiều quý trọng tài nguyên bồi dưỡng Triệu Tiến, cung cấp kia tu luyện huyền công sao? Phùng Ly hỏi. Triệu Tiến thân là Đế Thuấn tôn thượng đệ tử thân truyền, có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, vốn là không gì đáng trách. Tây Môn Tuyết nói ra. Đệ tử thân truyền. Ha ha, cũng có thể xem như thế đi. Phùng Ly cười lạnh một tiếng, nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Kim Tiểu Trâm không hiểu hỏi. Tây Môn Tuyết đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là hỏi nơi này trừ ta và ngươi bên ngoài là bất luận cái gì một gã tiên tướng, liền biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Ngàn năm trước trận đại chiến kia, Thiên Đình thập nhị tiên tướng mời đi thứ tư. Trong đó bài danh thứ sáu Túng Mục tiên tướng đang cùng Bạch Công giao phong thời không địch lại vẫn lạc. Kia một thân tinh huyết bị Đế Thuấn làm cho thu. Rồi sau đó lại cùng Bạch Công máu huyết làm cho hòa hợp. Cái này mới thành tựu Triệu Tiến. Đế Thuấn chi như vậy làm. Kỳ thật liền là vì huyền giới chi môn. Cần một cái cửu chuyển huyền công đại thành người để làm mắt trận mà thôi. Nói cách khác. Coi như là Triệu Tiến thành công luyện thành cửu chuyển huyền công, cuối cùng cũng sẽ chỉ là một cái bi thảm kết cục. Phùng Ly nhàn nhạt nói ra. Tây Môn Tuyết cùng Kim Tiểu Trâm nghe nói chuyện đó, tất cả giật mình. Về Phùng Ly theo như lời đoạn chuyện cũ này, các nàng mới nghe lần đầu. Triệu Tiến thân là Đế Thuấn đệ tử thân truyền. Tại Thiên Đình địa vị cực cao. Vẫn còn bình thường tiên tướng phía trên. Thiên Đình người đều muốn kia cho rằng Đế Thuấn người nối nghiệp đối đãi. Đế Thuấn cũng là như vậy hướng ra phía ngoài công khai đấy. Hừ, coi như là ngươi nói là sự thật, loại chuyện này khẳng định che giấu cực kỳ, ngươi là từ đâu biết được hay sao? Kim Tiểu Trâm lạnh lùng hỏi. Phùng Ly trên mặt lộ ra vẻ do dự, không có trả lời Kim Tiểu Trâm mà nói. Đáp không được sao? Cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi đang ở đây ăn nói bừa bãi. Kim Tiểu Trâm cười lạnh liên tục. Tây Môn Tuyết trong mắt cũng hiện ra chất vấn thần tình. Ta lập tức liền phải ly khai Thiên Đình rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta sở dĩ có thể như thế thuận lợi tiến vào Thiên Đình. Chính là thụ một vị cùng Đế Thuấn rất có gốc tiền bối chỉ điểm. Chính là cố ý gây nên. Những chuyện này đều là người kia nói cho ta biết đấy, tin hay không liền từ ngươi đám đi. Phùng Ly cúi đầu nghĩ một lát vành mắt, ngẩng đầu chậm rãi nói. Tây Môn Tuyết trong lòng đại chấn trao mày, thần tình âm tình bất định. Ngươi đem việc này nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ không sợ chúng ta nói với người của Thiên Đình sao? Kim Tiểu Trâm nói ra. Phùng Ly hặc hặc cười cười, nói. Ta lập tức liền phải ly khai nơi này. Đều muốn nói. Ngươi cho dù đi đã nói rồi. Thiên Đình đều muốn bắt ta. Cũng phải nhìn bọn hắn có thể hay không làm đến. Ngươi. Kim Tiểu Trâm nhất thời nghẹn lời. Tây Môn tiên tử. Các ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ ly khai nơi này đi. Đế Thuấn đa mưu túc trí. Trời sinh tính đa nghi. Hắn mà nói tuyệt đối không thể thư. Ở tại chỗ này, ngươi sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành hắn bỏ con. Ta có biện pháp mang bọn ngươi ly khai nơi đây. Phùng Ly nói ra. Kim Tiểu Trâm nghe nói chuyện đó. Trên mặt giống như lộ ra vài phần ý động chi sắc. Bất quá nàng cũng không nói lời nào. Chẳng qua là nhìn xem Tây Môn Tuyết. Tây Môn Tuyết quay người nhìn về phía xa xa ngọn núi, lạnh lùng nói ra. Phùng công tử hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá chính ngươi đi thôi, chuyện của ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Phùng Ly nghe vậy, há miệng vẫn muốn nói điều gì. Tây Môn Tuyết chợt thả người mà đi, phá tan Phùng Ly thiết lập kết giới, hướng phía Hàn Lệ Cung bay đi. Kim Tiểu Trâm phi thân đi theo, Tuyết Phong trên đỉnh lập tức chỉ còn lại có Phùng Ly một người. Phùng Ly trên mặt lộ ra cực độ vẻ thất vọng. Thở dài. Nhìn qua Tây Môn Tuyết thân ảnh đi xa. Trong miệng hắn nói lầm bầm một câu gì. Lập tức hắn véo pháp quyết, thân thể chậm rãi dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tây Môn Tuyết trở lại Hàn Lệ Cung. Trực tiếp đi vào này tòa trong ngôi đình nhỏ. Lặng lặng nhìn qua xa xa ngọn núi. Thần tình cô đơn. Kim Tiểu Trâm đi vào ngoài đình, bất quá chứng kiến Tây Môn Tuyết như vậy thần tình thở dài, không có đi vào quấy rầy. Thời gian một chút qua, chút bất chi bất giác, đã qua một ngày một đêm. Kim Tiểu Trâm một mực canh giữ ở ngoài đình, không khỏi có chút nhàm chán ngáp một cái. Vào thời khắc này, điêu khắc bình thường Tây Môn Tuyết thân thể chợt triển khai. Kia giống như âm u thở dài. Lập tức quay người đi ra tiểu đình. Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng là hoàn hồn rồi. Kim Tiểu Trâm vừa mừng vừa sợ nghênh đón tiếp lấy. Thật có lỗi cho ngươi trông ta lâu như vậy. Tây Môn Tuyết đã không sai biệt lắm khôi phục dĩ vãng bộ dạng. Ta và ngươi giữa còn khách khí làm gì? Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Kim Tiểu Trâm nói ra. Tây Môn Tuyết nhất thời không nói gì. Nghe xong cái kia Phùng Ly mà nói, ngươi không sẽ tiếp tục ý định lưu lại tại thiên đình đi. Kim Tiểu Trâm nói ra. Oan uổng ta một lòng truy cầu thiên đạo. Tiếp nhận đế thuấn làm chủ. Lại bị kia coi như một quả tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ. Việc đã đến nước này. Ta tự nhiên sẽ không cam lòng tiếp tục vì hắn bán mạng. Tây Môn Tuyết lạnh lùng nói ra. Ý của ngươi là chúng ta cũng ly khai thiên đình. Kim Tiểu Trâm hỏi. Không tệ. Tây Môn Tuyết nói ra. Thế nhưng là thiên đình giờ phút này bởi vì thạch mục chính là cái kia liên minh nguyên nhân. Sớm đã nghiêm cấm bốn tòa thiên môn xuất nhập. Chúng ta như thế nào ly khai? Sớm biết như vậy chúng ta cùng cái kia Phùng Ly cùng đi tốt rồi. Nhìn hắn có lẽ có biện pháp ly khai thiên đình đấy. Kim Tiểu Trâm nói ra. Yên tâm đi. Ta lúc đầu gia nhập thiên đình. Cũng giữ lưu lại một tay. Ta như quyết ý phải đi. Nơi đây vẫn trói không được ta. Tây Môn Tuyết nhàn nhạt nói ra. Vậy là tốt rồi. Kim Tiểu Trâm nghe nói chuyện đó. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, đi theo ta đi. Tây Môn Tuyết nói qua, đi đầu hướng phía Hàn Lệ Cung mà đi. Tầm nửa ngày sau, Hàn Lệ Cung truyền ra thiên đình thứ 11 tiên tướng Tây Môn Tuyết bế quan tu luyện tin tức. Trong nội cung các nơi mở ra cấm chế. Đem chọn cái Hàn Lệ Cung bao quanh bao phủ. Hàn Lệ Cung chỗ sâu một cái vực sâu mật thất. Kim Tiểu Trâm cùng Tây Môn Tuyết giờ phút này đứng ở trong mật thất. Trên mặt đất thình lình có một cái cực lớn vô cùng truyền tống pháp trận. Vô số trận văn giao thoa. Thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Truyền tống pháp trận. Cái này pháp trận đi thông nơi nào? Kim Tiểu Trâm kinh ngạc nhìn trước mắt pháp trận. Thiên Hà Tinh Vực. Trước đó vài ngày ta một mực tại Thiên Hà Tinh Vực tác chiến. Đoạn thời gian kia cũng không phải là trắng đối đãi các ngươi đấy. Sớm đã âm thầm bộ tốt rồi cái này truyền tống. Chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tây Môn Tuyết nói ra. Thiên Hà Tinh Vực. Cái kia khoảng cách thế nhưng là cực xa. Vượt qua tinh vực truyền tống cần cực kỳ khổng lồ không gian năng lượng. Kim Tiểu Trâm kinh ngạc nói. Yên tâm đi, ta cũng đã chuẩn bị xong. Tây Môn Tuyết mỉm cười, lật tay lấy ra một khối đầu người lớn nhỏ tinh thạch, thình lình đúng là tinh thạch. Kim Tiểu Trâm trên mặt lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Đi thôi. Tây Môn Tuyết đi vào trong pháp trận, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ông, ông! Linh lực cực lớn chấn động từ trong trận pháp truyền ra. Chói mắt bạch quang phóng lên trời. May mắn nơi này chính là lòng đất sâu đậm mật thất. Hàn Lệ Cung cũng mở ra sở hữu cấm chế. Rồi mới miễn cưỡng che lại cái này cố linh lực chấn động. Bất quá cái không gian này pháp trận vận chuyển sinh ra ảnh hưởng thật là kinh người. Hàn Lệ Cung cấm chế nhẹ nhàng rung động lắc lư. Run run không thôi. Không, xong. Truyền tống gì tưởng to lớn như thế, nhất định sẽ bị người phát hiện đấy. Kim Tiểu Trâm sắc mặt bá một cái trắng phao, bật thốt lên. Tây Môn Tuyết phảng phất như không nghe thấy, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bánh xe giống như đánh ra một đạo pháp quyết. Truyền tống pháp trận tản mát ra càng ngày càng sáng hào quang. Tư không cũng kịch liệt run rẩy lên. Mật thất vách tường một hồi ken két rung động. Hiện ra vô số khe hở. Tựa hồ liền muốn sụp đổ. Tây Môn Tuyết bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Một ngón tay đưa ra. Một đạo bạch quang từ nàng đầu ngón tay bay ra. Rơi vào cái kia khối tinh thạch phía trên. Rạc rạc. Tinh thạch trên hiện ra vô số vết rạn. Lập tức một cái triệt để vỡ vụn ra. Hóa thành một cỗ khổng lồ không gian chi lực. Quán chú đến truyền tống trong pháp trận. Truyền tống pháp trận đột nhiên tách ra gấp 10 lần hào quang. Pháp trận trong Tây Môn Tuyết cùng Kim Tiểu Trâm hai người thân ảnh một hồi lắc lư. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kim Tiểu Trâm trước mắt vô số lưu quang dị sắc hào quang lập lòe. Từng cố một lực lượng khổng lồ lôi kéo lấy trên người của nàng. Nàng kiệt lực nhìn xuống. Không biết qua bao lâu, thân thể nàng chợt nhẹ, bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo đứng lên. Trước mắt đột nhiên một mảnh sáng ngời, hô, nàng miệng lớn thở dốc, toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Là bị truyền tống lực lượng lạp thương thân thể, hướng phía chung quanh nhìn lại. Giờ phút này hai người xuất hiện ở một chỗ dưới mặt đất hạp cốc. Gào thét tiếng gió từ bên ngoài truyền đến. Tuy rằng không biết cái này là ở đâu. Bất quá nơi này thiên địa linh khí rất mỏng manh. Tiên vực trong chắc có lẽ không có loại địa phương này. Hiển nhiên nơi này đã không phải là tiên vực. Không có sao chứ. Tây Môn Tuyết bộ dạng thoạt nhìn so với Kim Tiểu Trâm tốt hơn nhiều. Chẳng qua là sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kim Tiểu Trâm trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Vô luận như thế nào? Các nàng từ thiên đình trốn thoát. Hồi tưởng trước đây tại thiên đình trong đủ loại. Dường như đã có mấy đời bình thường. Kim Tiểu Trâm vận chuyển công pháp, một hồi lâu mới từ khôi phục một ít. Đi thôi. Tây Môn Tuyết đi đầu hướng phía bên ngoài bay đi. Giờ phút này ánh mắt của nàng lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, ngược lại có chút trầm trọng. Kim Tiểu Trâm trong lòng có chút kỳ quái, bất quá không có hỏi nhiều. Hai người rất nhanh bay ra hạp cốc, Tây Môn Tuyết không chần chờ chút nào, hướng phía xa xa cùng một cái phương hướng bay đi. Tuyết Nhi, chúng ta cái này là muốn đi đâu trong? Kim Tiểu Trâm hỏi. Tây Môn Tuyết sắc mặt trầm trọng. Không có trả lời. Ngươi bây giờ tính cách càng ngày càng thế nhưng là so với ta vẫn cổ quái. Kim Tiểu Trâm đòi cái mất mặt, thấp giọng nói lầm bầm. Hai người giờ phút này tại một viên có chút hoang vu trên tinh cầu. Khắp nơi đều là một mảnh cát vàng. Ngẫu nhiên có vài chỗ có chút thảo nguyên. Cũng chỉ có một chút yêu thú. Không có có trí tuệ sinh linh tồn tại. Hai người đã bay hơn một canh giờ đi vào một tòa rủ rỉ màu đen ngọn núi phổ cận. Toàn bộ ngọn núi tản mát ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Vậy mà dị thường bài xích thần thức. Đụng một cách đến cách này màu đen ngọn núi. Thần thức liền sẽ tự động lách qua. Đây là hắc mặt thạch. Thật lớn một chỗ hắc mặt thạch mạch khoáng. Kim Tiểu Trâm sợ hãi than nói. Hắc mặt thạch là một loại kỳ lạ tảng đá, có thể che đậy người khác thần thức dò xét. Giá trị khá cao, bình thường đều là dùng để kiến tạo mật thất tác dụng. Tây Môn Tuyết tại màu đen ngọn núi trước ngừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Bất quá những thứ này khác thường thần sắc chỉ là một cái thoáng, rất nhanh liền biến mất. Thần tình khôi phục bình tĩnh, hướng phía ngọn núi dưới đáy bay đi. Kim Tiểu Trâm tuy rằng kỳ quái Tây Môn Tuyết vì sao tới đây, bất quá nàng biết rõ coi như là nàng hỏi, Tây Môn Tuyết cũng sẽ không nói cho nàng biết. Vì vậy ai ra câm miệng, lặng lặng chờ kết quả công bố. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1022. Hiểu Lam bao lâu? Tây Môn Tuyết cùng Kim Tiểu Trâm hai nữ một trước một sau đi tới ngọn núi dưới đáy một chỗ bóng loáng vách núi thạch bích phủ cận. Tây Môn Tuyết đứng ở vách núi trước, ánh mắt mọi nơi quét qua. Lập tức bàn tay như ngọc trắng một chút mi tâm, lại giơ lên. Một đạo bạch quang bay ra, đánh vào thạch bích một chỗ. Thạch bích lập tức phát ra một hồi ken két thanh âm, chậm rãi lộ ra một cái cửa động. Tây Môn Tuyết thân hình nhoáng một cái trực tiếp bay vào trong sơn động. Kim Tiểu Trâm thấy vậy hơi ngẩn ra, thả ra thần thức hướng phía sơn động dò xét mà đi. Có lẽ là bởi vì hắc mặt thạch nguyên nhân, thần thức vào sơn động một đoạn ngắn khoảng cách liền bị đuổi tản ra. Đành phải buông tha cho nỗ lực, lắc đầu về sau đi theo. Trong sơn động tại một mảnh dài hẹp thật dài đường hành lang, trên đường đi lờ mờ không ánh sáng. Hai người rời đi một hồi lâu mới đi đến phần cuối. Xuất hiện ở hai người trước mặt đấy, tại một tòa cao chừng cao 7-8 trượng than đá đại môn, phía trên rậm rạp chẳng chịt khắc huyền ảo đường vân, tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Tây Môn Tuyết trong miệng nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên cửa chính đường vân từng vòng sáng lên, một hồi hào quang lập lòe về sau, lập tức tại một hồi ù ù âm thanh từ từ mở ra. Trong cửa lớn tại một cái thạch thất, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Bất quá thạch thất từ trung gian bị một đạo màu đen hàng rào ngăn cách. Bên trong rõ ràng là một cái nhà giam. Màu đen trên hàng rào khắc một đạo phù văn tựa hồ bị bày ra cấm chế nào đó. Trong lao ngục thình lình giam giữ một gã mặc áo bào màu vàng thiếu nữ. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy tiều tụy. Bất quá vẫn đang khó nén kia tuyệt mỹ dung nhan. Nếu như thạch mục ở chỗ này, chỉ sợ muốn kinh ngạc hô to đi ra. Nàng này không phải là Trung Tú, còn có thể là ai? Trung Tú vừa nhìn thấy Tây Môn Tuyết hai người, bỗng nhiên đứng lên, thần tình có chút kích động vọt tới màu đen trước hàng rào, lớn tiếng la lên cái gì. Bất quá màu đen trên hàng rào nguyên bản nhìn như hư vô trong hư không, bỗng nhiên nổi lên một hồi rung động, nghiễm nhiên tại gây ra cấm chế nào đó, ngăn cách thanh âm của nàng. Ồ, đây không phải Trung Tú sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Nhi, chẳng lẽ lại là ngươi đem nàng cửa quan ở chỗ này hay sao? Kim Tiểu Trâm nhìn rõ ràng bên trong áo bào màu vàng thiếu nữ bộ dạng, lập tức chấn động. Tây Môn Tuyết không để ý đến Kim Tiểu Trâm, đi lên trước vài bước, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay mười ngón cuốn, đánh ra một đạo pháp quyết. Trung Tú không phải là thạch mục nữ nhân sao? Tuyết Nhi, đem ngươi người ta nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ tại đập vào cái gì hỏng chủ ý? À, ta hiểu được, ngươi ý định một lần nữa trở lại thạch mục bên người, vì vậy tới giết đi nàng, miễn cho nàng đối với ngươi tạo thành uy hiếp sao? Hì hì, cái này biện pháp tuy rằng ngoan độc, bất quá cùng ta khẩu vị, ta thích. Kim Tiểu Trâm một tay nâng cằm lên, có chút tà ác cười nói. Tây Môn Tuyết Thần sắc không biến, không nói một lời liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Lao ngục chung quanh rung động thu vào, cấm chế hào quang lóe lên, biến mất vô tung. Tây Môn Tuyết, ngươi cái này lòng dạ độc ác nữ nhân, đem ngươi ta cửa quan ở chỗ này lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Cấm chế biến mất, Trung Tú thanh âm lập tức truyền ra, vô cùng phẫn nộ. Ô, lòng dạ độc ác. Tuyết Nhi, ngươi đối với Trung Tú làm cái gì? Nàng như vậy hận ngươi. Kim Tiểu Trâm đôi mắt dị sắc liên tục, một bộ cực cảm thấy hứng thú bộ dạng. Không có gì, chẳng qua là giết các nàng thiên phượng tộc một nữ nhân mà thôi. Tây Môn Tuyết nhàn nhạt nói ra. Ngươi giết Tuyền Kỳ tỷ tỷ, ta tại sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như là ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ tìm được Thạch đại ca thay nàng báo thù huyết hận. Trung Tú trong đôi mắt đẹp dịu dàng như muốn phun ra lửa, cắn răng nói ra. Tây Môn Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời không nói gì. Triệu Tuyền Kỳ, ta nhớ được nàng không phải là Triệu Tiến An bài tại thiên phượng tộc nằm vùng sao. Tuyết Nhi, tại ngươi giết nàng. Kim Tiểu Trâm kinh ngạc nói. Tây Môn Tuyết vẫn là mặt không biểu tình, không nói một lời. Nằm vùng các ngươi đang nói cái gì? Trung Tú nghe xong chuyện đó, toàn bộ người ngây ngẩn cả người. A, ta đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Thật là một cái ý nghĩ nữ nhân đơn giản. Cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta đến nói cho ngươi biết tình hình thực tế đi. Triệu Tuyển Kỳ nữ nhân này đâu rồi? Có thể không tại loại dễ ăn được. Nàng đã sớm sau lưng đầu phục thiên đình. Cùng Triệu Tiến cấu kết, nội ứng ngoại hợp, cái này mới thành công tiêu diệt thiên phượng tộc. Như không phải là Tuyết Nhi giết Triệu Tuyền Kỳ, ngươi giờ phút này chỉ sợ sớm đã rơi tại thiên đình trong tay, trở thành uy hiếp thạch mục thẻ đánh bạc rồi. Kim Tiểu Trâm có chút khinh thường nói. Trung Tú nghe vậy, lập tức miệng hé mở, giật mình ngay tại chỗ, thần tình trên mặt một hồi biến ảo. Nàng vốn muốn mở miệng bác bỏ, nhưng trong ấp vẫn không khỏi quay về nhớ ngày đó thiên phượng tộc bị diệt tộc thời tình hình. Lúc ấy nàng liền có chút ít kinh ngạc, trong đó xác thực không ít địa phương rất là kỳ quái. Giờ phút này hồi tưởng lại, đủ loại dấu hiệu, lại chính như Kim Tiểu Trâm nói. Lại nói tiếp, sư phụ của nàng Triệu Linh Lung cũng là tại ba người các nàng chạy trốn thiên phượng tộc trên đường, đột nhiên có một ngày bị thiên đình người đuổi theo, liều mình cản phía sau, mà vẫn lạc. Giờ phút này nghĩ đến, lúc ấy biết rõ các nàng chạy trốn lộ tuyến chỉ có ba người các nàng, con đường kia che giấu cực kỳ. Nếu không phải có người tiết lộ lộ tuyến, thiên đình người đoạn không có khả năng đuổi theo. Chẳng lẽ Triệu Tuyền Kỳ thật sự như các nàng nói tại thiên đình nằm vùng? Trung Tú trong lòng một mảnh hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt thất thố. Tây Môn Tuyết lật tay lấy ra một khối màu đen thiết bài, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiết bài bắn ra, lói lên sáp nhập vào màu đen hàng rào trong. Ken két, màu đen trên hàng rào hiện ra một cái cửa hộ từ từ mở ra. Xuất hiện đi, Tây Môn Tuyết thản nhiên nói. Trung Tú kinh ngạc không thôi, bất quá cũng không từ bên trong đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm cái gì? Nếu như các ngươi muốn ta giao cho thiên đình, dùng để uy hiếp Thạch đại ca, ta lập tức liền tự tuyệt mà chết. Tuyệt sẽ không cho các ngươi gian kế thực hiện được. Trung Tú chợt giơ lên trưởng theo như lên đỉnh đầu, thần tình quyết nhiên nói ra. Tây Môn Tuyết nhìn xem Trung Tú, kia ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Hiển nhiên trong miệng nói chính là trong lòng suy nghĩ, không có chút nào trái lương tâm chi ý. Tại kia bên cạnh Kim Tiểu Trâm nhưng là hai tay ôm ngực thở dài một tiếng, lắc đầu. Sau nửa ngày, Tây Môn Tuyết ánh mắt một hồi ảm đạm trong lòng thở dài. A, ngươi chịu vì Thạch Mục chết sao? Kim Tiểu Trâm đuôi lông mày nhảy lên, giống như cười mà không phải cười nói. Trung Tú không có trả lời, ánh mắt lặng lặng nhìn xem hai người. Kim Tiểu Trâm ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói. Không sai. Chúng ta đúng là phụng đế thuấn mệnh lệnh của đại nhân. Đem ngươi mang đến thiên đình. Dùng để bức bách Thạch Mục hướng chúng ta thiên đình đầu hàng. Trung Tú thân thể run lên, ánh mắt lộ ra lộ vẻ sầu thảm chi sắc, bàn tay không chút do dự đột nhiên chụp được. Vào thời khắc này, Tây Môn Tuyết nhướng mày, một ngón tay đưa ra. Một đạo bạch quang điện bắn mà ra, lói lên chui vào Trung Tú trong cơ thể. Thân thể của nàng lập tức bị tầng một trắng như tuyết hào quang bao phủ. Toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Ngã trên mặt đất. Ánh mắt lập tức khẩn trương. Bất quá cũng không thể tránh được. Biệt nói mò. Tây Môn Tuyết chừng Kim Tiểu Trâm liếc. Kim Tiểu Trâm le lưới một cái, làm cái mặt ruột. Đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta bây giờ đã không phải là người của thiên đình rồi, ngươi không cần lo lắng. Tây Môn Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Tú, nói ra. Ngươi nói cái gì? Trung Tú nghe vậy sửng sốt. Tây Môn Tuyết lần nữa một ngón tay đưa ra, Trung Tú trên người bạch quang lập tức tiêu tán ra. Có thể vì Thạch Mục chịu chết, khó trách hắn sẽ thích ngươi. Kim Tiểu Trâm thở dài, khẩu khí có chút tiếc nuối. Trung Tú nhìn xem hai người, thần tình âm tình bất định, tựa hồ tại phán đoán hai người mà nói tại có thể tin hay không. Chúng ta giờ phút này đã thoát ly thiên đình. Không muốn lại cuốn vào thiên đình cùng tất cả đại tinh vực tranh đấu. Ngươi đi đi. Tây Môn Tuyết cuối cùng nhìn Trung Tú liếc, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thật có lỗi. Vừa mới nhiều có đắc tội, hữu duyên tạm biệt đi. Kim Tiểu Trâm đối với Trung Tú áy náy cười, cùng theo Tây Môn Tuyết hướng phía bên ngoài đi đến. Tuyết Nhi, ngươi thật đúng là ôn nhu. Đặc biệt đem tình địch của mình từ trong nhà giam phóng xuất. Lòng dạ rộng lớn, không hổ là ta xem trên nữ nhân. Kim Tiểu Trâm vài bước đuổi theo Tây Môn Tuyết, cười nói, dài dòng. Tây Môn Tuyết sắc mặt lạnh lẽo. Bước nhanh hơn hướng phía bên ngoài đi, Đen Tú chậm rãi đứng lên. Nhìn xem hai người thân ảnh đi xa. Chính muốn đi ra nhà giam. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, toàn bộ ngọn núi đột nhiên run lên. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng từ trong thông đạo bắn ngược mà quay về, trùng trùng điệp điệp đâm vào màu đen lao lan trên. Kim Tiểu Trâm há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tây Môn Tuyết thoạt nhìn đỡ một ít. Chẳng qua là sắc mặt tái nhợt. Cũng không có bị thương. Hắc hắc, tôn thượng quả nhiên thần cơ diệu toán. Biết rõ Tây Môn Tuyết không đáng tin. Vì vậy thả mặt cho các ngươi chạy trốn thiên đình. Tìm hiểu gốc tìm được ngươi bí mật này chi địa. Một cách lạnh lùng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trong thạch thất bóng người lóe lên, một cái lưng đeo song kiếm âm dương mặt nam tử hiện lên mà ra. Thứ năm tiên tướng. Tây Môn Tuyết nhìn xem người tới, sắc mặt đại biến. Bóng người chớp liên tục, lại có bốn thân ảnh hiện lên, nhưng là bốn cái áo đen đại hán. Những người này đều là thần cảnh tu vi, thoạt nhìn hẳn là cổ man tộc người, đứng ở thứ năm tiên tướng sau lưng. Ngươi chính là Trung Tú rồi a. Thạch Mục đạo lữ. Quả nhiên bị Tây Môn Tuyết giấu ở nơi đây. Đâu phải bắt được ngươi rồi. Cái kia Thạch Mục chỉ có thể ai ra nghe theo tôn thượng ra lệnh đi. Thứ năm tiên tướng nhìn về phía Trung Tú, nhàn nhạt nói ra. Trung Tú khuôn mặt biến đổi, nhìn Tây Môn Tuyết hai người liếc, giơ tay lên trường. Hừ. Thứ năm tiên tướng hừ lạnh một tiếng. Trên người đen trắng hào quang lóe lên. Một cái đen trắng lĩnh vực trống rỗng xuất hiện. bao phủ toàn bộ thạch thất. Trung Tú tự nhiên cũng bị lĩnh vực bao phủ, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, không thể động đậy. Tây Môn Tuyết cùng Kim Tiểu Trâm cũng bị bao phủ tại trong lĩnh vực. Kim Tiểu Trâm cùng Trung Tú bình thường, lập tức bị lĩnh vực lực lượng hoàn toàn áp chế. Bất quá Tây Môn Tuyết tu vi tại phía xa hai người phía trên. Khẽ quát một tiếng, toàn thân bạch quang đại thịnh, ngưng tụ thành một cái bạch sắc lĩnh vực, miễn cưỡng đem chung quanh đen trắng lĩnh vực căng ra một chút khoảng cách. Thứ năm tiên tướng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức khinh miệt cười lạnh một tiếng, một mực điểm ra. Phốc, một đạo đen trắng kiếm khí từ kia chỉ điểm bắn ra, nhanh chóng vô cùng đâm về Tây Môn Tuyết Linh Hải. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không đều mất đi vỡ vụn. Tây Môn Tuyết sắc mặt khẩn trương. Bất quá nàng giờ phút này ngăn cản đen trắng lĩnh vực đã đem hết toàn lực, căn bản vô lực lại trốn tránh. Phịch một tiếng trầm đục, thứ năm tiên tướng biến sắc, Tây Môn Tuyết cũng là cả kinh. Chỉ thấy trước người của nàng giờ phút này trống rỗng xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh. Một thân màu vàng hơi đỏ tăng bào, nhưng là một cách 30-40 tuổi hòa thượng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1023. Chia ra 4 sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ. Một tháng sau, Ly Trần Tông cực dương ngọn núi cùng cực mơ trên đỉnh phương hướng, trong hư không một hồi yếu ớt ba động, nguyên bản xanh thắm như tẩy màn trời ở bên trong, đột nhiên giống như là bị người tiện tay xé mở bình thường, lộ ra đạo thứ nhất hình bầu dục lỗ hồng. Trong cái khe bóng người chớp động, không bao lâu, Túc Thăng chân nhân cùng vài tên Thanh Lan trưởng lão thân ảnh từ trong hiện hiện mà ra. Hôm nay cửa vào tại Ly Trần Tông nơi nào? Vì sao chúng ta không cách nào do thám biết đến? Nam Cung trưởng lão ánh mắt quét về phía dưới, mở miệng hỏi. Cực dương cực mơ hai ngọn núi cùng Ly Hỏa ngọn núi cùng với Chấn Lôi ngọn núi giữa, cấu thành cái kia chỗ bốn phương khu vực, chính là thiên môn truyền tống cửa vào chỗ. Như thường ngày bị thượng cổ trận pháp che giấu, các ngươi nhìn không tới. Đợi đến lúc chúng ta tiến công thời điểm, ta lấy pháp bảo kích phát, các ngươi có thể thấy được. Lập Thăng nói ra. Dứt lời, hắn đưa tay cổ tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái trong suốt màu trắng viên châu. Viên châu ở trong lơ lửng hơn 10 chiếc cỡ nhỏ ngân sắc chiến hàm, thoạt nhìn tựa như cỡ nhỏ điêu khắc bình thường, trông rất sống động. Nhưng như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện những chiến hàm kia phía trên đứng đầy mặc áo bào xanh Thanh Lan đệ tử. Túc Thăng chân nhân nhìn viên châu sau một lát, đem thu hồi, cổ tay vừa nhấc, trước người trong hư không một vòng, đạo kia hình bầu dục lỗ hồng tùy theo biến mất, mọi người thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Cùng lúc đó, Hắc Ma tinh vực biên giới, một mảnh mênh mông trong tinh không, hơn 10 chiếc màu đen chiến hạm lặng lặng lơ lửng tại một mảnh rộng lớn bao la bát ngát màu vàng màn sáng trước. Tầng này màu vàng màn sáng chính là Hắc Ma tinh vực cùng Ô Thiên tinh vực tinh không bích chướng. Trong hạm đội cầm đầu trên một chiếc chiến hạm phương hướng, lơ lửng treo đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, rồi lại đúng là Yên La cùng kia dưới trướng mấy tên ma tướng. Đang lúc mọi người trước người màu vàng nhạt màn sáng lên, đạo thứ nhất chân có mấy trăm trượng hẹp dài kẽ nứt chung quanh, lói lên liên tiếp phức tạp phiền phức màu đen phù văn. Thích Vô Nhai bảy tên ma tướng chính đang không ngừng bấm lấy pháp quyết, hướng những cái kia màu đen phù văn trung truyền thâu lấy linh lực. Tỉ, còn có một lát, liền có thể đem chỗ này vết nứt không gian xé mở, cũng đủ lớn không gian. Hạm đội có thể tiến vào Ô Thiên tinh vực rồi. Phong Cơ trên tay động tác liên tục, trong miệng nhẹ nói. Tốt, tiến vào Ô Thiên Tinh vực, Ô Long Tinh liền gần trong gang tấc rồi. Yên La vừa nói, ánh mắt liền xuyên thấu qua đảo kia chính đang không ngừng mở rộng kẽ nứt, nhìn về phía Ô Long Tinh. Ô Long Tinh tinh thể rất nhỏ, thậm chí so với Lam Hải Tinh còn nhỏ trên một vòng. Tại bề ngoài vây bao quanh từng vòng nhân công kiến tạo bằng đá vòng tròn quỹ đạo, thoạt nhìn giống như là từng vòng người tạo tinh vòng. Yên La trong nội tâm rõ ràng, những thứ này vòng tròn bằng đá quỹ đạo chính là mở ra đi thông thiên môn thông đạo trận pháp. Tại đây chút ít vòng tròn bằng đá quỹ đạo bên ngoài, trong tinh không còn lơ lửng ba chỗ cực lớn các đảo hình dáng thiên thạch. Phía trên đứng vững từng tòa màu đen bằng đá thành lũy, hiển nhiên có trọng binh đóng quân. Thời gian lại qua nửa tháng. Một ngày này, U Trùng Tinh vực, Minh Linh Tinh trên một mảnh rộng lớn màu xanh trên thảo nguyên, đứng lặng lấy bốn tòa cao vút trong mây màu trắng thạch tháp. Thạch tháp chi ở trên đều tuyên khắc lấy phong cách cổ xưa huyền diệu phù văn. Bốn tòa thạch tháp làm thành khu vực ở giữa là một chỗ phạm vi vài dặm màu trắng bể đá, chỉ có nửa xích hơn cao. Phía trên đồng dạng lấy đạo đạo khe rãnh khắc lấy phiền phức phù văn. Tại thạch tháp bốn phía phân bố lấy rất nhiều cao lớn hình tròn kiến trúc, rất nhiều mặc các màu chiến giáp thiên đình chiến tướng ở trong đó xuyên thấu xuyên ra, qua lại dò xét. Mà tại chính bắc phương hướng này tòa thạch ngoài tháp, một chỗ chưa đủ 10 trượng cao trên đồi núi, nằm sấp lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu đen cóc. Đầu lâu của chúng nó trên mọc ra vàng ống cứng rắn lân giáp, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Mà càng thêm quái dị là cái này đầu màu đen cóc phần bụng một trống đấy, lại từ trong truyền ra trận trận tiếng người thanh âm. Sùng Ngô đạo hữu, ngươi cái này thần thông ngược lại là rất không tầm thường a. Có thể trong người sáng lập không gian, làm cho cả chi đại quân tất cả đều trú ẩn núp trong đó. Bởi như vậy, nhưng bớt chúng ta không ít công phu a. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, nhưng là tại màu đen cóc ổ bụng ở trong. Đại trưởng lão khen chật rồi, này thần thông tại tác chiến vô dụng, cũng theo đó lúc mới có thể triển khai một chút tác dụng. Sùng Ngô thanh âm vang lên. Vừa rồi mặt khác hai đường đại quân đều đã truyền tin tới đây, xưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại cũng liền chỉ chờ Thạch Minh chủ tin tức làm rồi. Đại trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiên Hà Tinh vực biên cảnh chỗ, một viên hào quang ảm đạm tinh cầu khổng lồ bên ngoài, bao phủ một tầng dày đặc màu xám tinh vân, lặng lặng lơ lửng trong tinh không. Màu xám tinh vân ở bên trong phân bố lấy từng cách một hình tròn vân chảy vòng xoáy, lẫn nhau chặt chẽ tương liên, hình thành một bức thập phần đặc dị hình ảnh. Tại viên tinh cầu này chung quanh, khắp nơi đều nổi lơ lửng từng khối thầm màu xám thiên thạch tàn phế khối. Những thứ này thiên thạch ở bên trong nho nhỏ bất quá phạm vi mấy trượng, lớn rồi lại giống như núi cao, rậm rạp chẳng chịt mà hiện đầy mảng lớn tinh không. Chỉ thấy xa xa trong tinh không, một mảng lớn sáng ngời hào quang chạy như bay mà đến. Tới gần viên tinh cầu này lúc, tốc độ mới thoáng chậm lại xuống. Hào quang bên trong đấy, nhưng là hơn 10 chiếc cực lớn màu vàng chiến hạm. Cầm đầu một tàu chiến hạm, trên hạm kiều đứng đầy người. Đứng thẳng tại phía trước nhất đấy là một gã mặc màu xanh trường bào to lớn thanh niên. Rồi lại đúng là Thạch Mục. Thải Nhi co lại cách đầu đứng ở kia trên bờ vai, vẻ mặt không thú vị nhìn qua mênh mông tinh hải, lộ ra có chút nhàm chán. Lục tộc trưởng, ngươi cũng biết cái này giang đảo tinh bên ngoài tại sao lại có nhiều như vậy thiên thạch tàn phế khối. Thạch Mục ánh mắt xuyên qua tầng kia tầng thiên thạch tàn phế khối, nhìn về phía viên kia ảm đạm tinh cầu, mở miệng hỏi. Thạch Minh chủ có chỗ không biết, cái này Giang Đảo Tinh phủ cận nguyên bản còn có một khối tử tinh tồn tại. Cũng không biết là nghìn năm lúc trước, Thiên Đình xâm lấn lúc bị hủy bởi chiến hỏa rồi, còn là về sau bị Thiên Đình rút ra tinh hạch, tự hành tan vỡ rồi. Lục Quỳ Trung thở dài nói ra. Thạch Mục khẽ gật đầu. Tại kia sau lưng, cùng Lục Quỳ Trung đứng thẳng cùng một chỗ mọi người, trên mặt cũng đều thần sắc ngưng trọng. Hàm trên bầu không khí lộ ra có chút áp lực. Đã tới gần Giang Đảo Tinh rồi, cũng không biết hôm nay cửa truyền tống cửa vào ở nơi nào. An Hoa nhìn về phía Giang Đảo Tinh trên từng vòng hình tròn vân chảy vòng xoáy, mở miệng hỏi. Ngày đó cái kia tiên tướng cũng không nói rõ. Bất quá cái này Giang Đảo Tinh trên khẳng định có Thiên Đình đóng quân. Đến lúc đó bọn hắn thì sẽ dẫn chúng ta tiến đến. Thạch Mục nói ra. Cũng không biết Thiên Đình là cái dạng gì nữa đây. Tảng đá. Ngươi nói Thiên Đế lão nhân có thể hay không đã thiết lập tốt yến hội. Chiêu đãi chúng ta. Thải Nhi đột nhiên hứng thú, nghiêng đầu qua à tưởng Thiên Đình mỹ thực, mở miệng nói ra. Ngươi cái này kẻ tham ăn, như thế nào đến thời điểm này còn muốn lấy ăn. Thiên Đình coi như là thiết yến, cũng nhất định là hồng môn yến, ngươi có thể yên tâm đi ăn. Thạch Mục vừa bực mình vừa buồn cười nói. Quản hắn tốt tiệc ác dược tiệc. Trung quy là muốn đánh chính là. Ta ăn trước hắn chút ít thiên tài địa bảo linh vật món ăn quý và lạ. Dù sao sẽ không thiếu. Thải Nhi soạt lấy miệng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong một hồi im lặng. Sau lưng mọi người cũng là không nói gì cười cười. Hàm trên bầu không khí nhưng là hòa hoãn không ít. Đang khi nói chuyện cả chi hạm đội từ tầng tầng thiên thạch trung xuyên ra đi tới Giang Đảo Tinh bên ngoài. Chúng ta đều đã đến nơi đây Thiên Đình như lúc này có cái gì đóng giữ đại quân có lẽ sớm đã phát hiện rồi à. Như thế nào không thấy có người đi ra. Thư Hữu Kim lông mày cau lại có chút hoài nghi hỏi. Có thể hay không có lừa dối. Không bằng ta trước xuất lính một tàu chiến hạm tiến đến dò xét một phen đi. An Hoa chủ động xin đi giết sạc nói. Đừng vội. Xem trước một chút lật thăng tiền bối bọn hắn chỗ đó tình huống như thế nào. Làm tiếp ý định. Thạch Mục khoát tay áo nói ra. Dứt lời. Kia bàn tay vừa nhấc. Đầu ngón tay trên một quả giới chỉ màu trắng hào quang sáng ngời. Tại kia nơi lòng bàn tay hiện ra đạo thứ nhất cỡ nhỏ pháp trận. Thạch Mục tâm thần khẽ động, một đám thần thức xâm nhập trong đó. Sau một lát, Thạch Mục bàn tay vừa thu lại trên mặt lộ ra vẻ vui sướng thần sắc. Như thế nào? Lục Quỳ Trung liền vội vàng hỏi. Tam lộ đại quân đều đã đến đạt truyền tống cửa vào rồi, đầu chờ chúng ta bên này đưa tin rồi. Thạch Mục nói ra. Dứt lời, kia nhìn qua Giang Đảo Tinh trên cái kia dày đặc màu xám tinh vân. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trong đôi mắt sáng lên một mảnh kim quang. Làm sao vậy Thạch Minh Chủ, có cái gì không đúng sao? Lục Quỳ Trung thấy Thạch Mục trước mặt khác thường màu, mở miệng hỏi. Thạch Mục không có trả lời, mà là vỗ vỗ trên vai Thải Nhi, mở miệng nói ra. Dùng ngươi linh mục thần thông nhìn xem cái này Giang Đảo Tinh trên nhưng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Được rồi. Thải Nhi lên tiếng trong đôi mắt lập tức sáng lên một mảnh kim quang. Kia ánh mắt tìm đến hướng Giang Đảo Tinh trên bao quanh vân chảy. Đầu lâu trái phải qua lại lướt nhanh mấy phen về sau. Kim quang dần dần thu lại. Như thế nào đây? Thạch Mục hỏi. Ta chỉ có thể nhìn đến màu xám tinh vân phía dưới. Có ám quang lưu động. Tựa hồ là có một tầng màn sáng hiện hiện. Thoạt nhìn hẳn là một tầng kết giới. Cùng với vũ nham tinh trên kết giới đại trận không sai biệt lắm. Bất quá. Thải Nhi hết lần này tới lần khác đầu có chút chần chờ nói ra. Bất quá cái gì? Lục Quỳ Trung thấy thế, liền việc mở miệng hỏi. Bất quá, những cái kia vân chảy vòng xoáy ở bên trong, có một chỗ cùng với khác vòng xoáy bất đồng. Bên trong tựa hồ có một cái lối đi. Có thể chứng kiến nồng hậu dày đặc màu trắng linh lực. Cũng không phải là đạo là vật gì. Thải Nhi nói ra. Chỗ đó có lẽ chính là đi thông Nam Thiên Môn truyền tống cửa vào đi. Thạch Mục sờ lên cái cằm, suy đoán nói. Truyền tống trận pháp mà nói, không phải là tại tinh cầu bên trong sao? Làm sao sẽ trực tiếp xây dựng tại tinh cầu bên ngoài? Địch Ngạn có chút không hiểu hỏi. Cũng không nhất định. Chỗ này thông đạo vốn là thập phần ẩn nấp. Nếu không có Thải Nhi đặc thù linh mục thần thông, chính là lấy của ta linh mục cũng không thể phát hiện manh mối. Hơn nữa, truyền tống cửa vào tại nơi này còn có một tốt chỗ, có thể thật lớn thuận tiện thiên đình chiến hạm xuất nhập. Thạch Mục giải thích nói ra. Lục Quỳ Trung nghe vậy, đang muốn nói chuyện, chợt thấy Giang Đảo Tinh phương hướng truyền đến ồ ồ thanh âm. Mấy người theo tiếng nhìn lại, đã thấy cái kia màu xám tinh vân kịch liệt bắt đầu khởi động. Một chỗ vân chảy vòng xoáy trung hiện ra đạo thứ nhất đinh ốp hình dáng lớn lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, hơn 10 chiếc khổng lồ ngân sắc chiến hạm chở rất nhiều thiên binh từ trong chậm rãi chạy nhanh ra. Bọn hắn đã đến. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, cũng chỉ huy chiến hạm nghênh đón tiếp lấy. Hai chi hạm đội lẫn nhau chống đỡ gần cách xa nhau hơn 30 trong chỗ, riêng phần mình ngừng lại. Thiên đình hơn 10 chiếc ngân quang lập lòe chiến thuyền hạm lớn xếp thành một hàng. Như là từng tòa lẫn nhau giáp giới màu bạc ngọn núi tạo thành sơn mạch bình thường. Ngang dọc với thiên danh giới. Phía trên rậm rạp chẳng chịt mà đứng đầy mặt các màu chiến giáp thiên đình chiến tướng. Nhân số không thể so với Di Thiên Liên Minh kém. Tại phía sau phương hướng, mười mấy tên áo bào màu vàng cự nhân, eo khóa lớn trống nghiêm túc mà đứng. Khí thế cũng không thể so với Di Thiên Liên Minh yếu. Lục Quỳ Trung đám người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thần sắc đều có chút ngưng trọng lên. Bọn hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Nơi đây chỉ là một chỗ thiên môn truyền tống cửa vào mà thôi. Vậy mà hỏa lực tập trung nặng như vậy. Đủ thấy thiên đình thực lực mạnh ngang. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1024. Liên thể cùng sơ. Nơ. Hơ. Lơ. Nơ. Minh trên chiến hạm, các tộc người nhìn thiên đình một phương khí thế hung hung, binh hùng tướng mạnh, trên mặt cũng đều nhao nhao hiện lên vài phần sầu lo. Chư vị không cần khẩn trương, đối phương chẳng qua là muốn cho chúng ta đến ra oai phủ đầu mà thôi. Thạch Mục tùy ý cười cười, đơn giơ tay lên. Sau lưng các tộc người cầm đầu hiểu ý. Từng tiếng to gió tiếng kèn vang lên. Di Thiên Liên Minh một phương chiến hạm cũng nhao nhao xếp đặt ra. Các tộc đội ngũ nhao nhao làm ra đối phó với địch có tư thế. Trong lúc nhất thời, thanh thế đại chấn. Cùng thiên đình một phương so sánh với tốt không kém cỏi. Lúc này, Thạch Mục ánh mắt cũng tại thiên đình trong đại quân quét một vòng. Chỉ thấy trong đó cầm đầu trên một chiếc chiến hạm. Bỗng nhiên một đạo quang mang sáng lên. Từ trong nhanh bắn mà ra. Hướng phía bên này bay tới. Ta qua đi xem. Thạch Mục một bên đem Thải Nhi từ đầu vai nâng xuống đặt ở phương chăn trên bờ vai. Vừa nói. Chúng ta cũng đi theo minh chủ cùng đi. Lục Quỳ Trung đám người cũng muốn theo vào. Nhao nhao nói ra. Không cần các ngươi lúc này đợi chút, chờ ta mệnh lệnh làm việc. Thạch Mục nói ra. Dứt lời kia thân hình khẽ động bay ra chiến hạm, hướng phía cái kia đảo quang mang nghênh đón tiếp lấy. Bay đến trước mặt Thạch Mục thấy rõ hào quang trong người tới, lông mày lại không tự chủ được mà nhăn. Mà bắt đầu, người trước mắt bộ dáng thật sự kỳ dị. Kia thân hình khá cao, mặt mày dài nhỏ. toàn thân làn da trắng phát xanh. Đã liền trên đầu khoác trên vai rơi vãi tóc dài cũng là trắng như tuyết chi sắc. Làm Thạch Mục có chút để trong lòng chính là trên người người này khí tức có chút cường đại. Lại chính là một gã thần cảnh trung kỳ đỉnh cao cường giả. Nghĩ đến hơn phân nửa cũng là thiên đình thập nhị tiên tướng một trong rồi. Hắc hắc. Nếu ta không có đoán sai lời nói. Cái này là cái kia tiếng tăm lừng lấy Bạch Viên truyền nhân đi. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi thấy đúng không? Cái kia Bạch Phu người, một đôi màu xanh trắng con mắt qua lại chuyển một cái, mở miệng hỏi. Hai bên đại quân đều rời đi thật xa. Thạch Mục tả hữu nhìn qua. Phát hiện tại kia bên người cùng không có người nào khác. Cũng chút nào không cảm giác được kia linh lực của hắn chấn động. Nhất thời còn có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là tại hỏi ý kiến hỏi mình. Đúng lúc này chỉ thấy người nọ thân hình chợt chuyển một cái, đem phía sau lưng chuyển hướng Thạch Mục. Thạch Mục tại nhìn người nọ phía sau lưng thời đồng tử không khỏi co rụt lại, cảm thấy kỳ dị. Cái này người chỗ sau lưng lại còn là một người. Người này vóc người cùng cái kia Bạch Phu người giống như đúc. Dung mạo cũng là thập phần tương tự. Chẳng qua là kia toàn thân da thịt đen xì như mực. Đã liền trong con mắt cũng là như thế. Chút nào nhìn không tới nửa điểm bạch sắc mắt nhân. Lý Nguyên, ngươi nói không sai, người này xác thực không có gì không nổi. Ừ, không có gì không nổi. Hắc Phu người mở miệng nói ra, thanh âm lại dị thường khàn khàn, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Thạch Mục lông mày cau lại. Hắn xác nhận trước người chỉ có một người khí tức. Tuyệt sẽ không tại hai người. Có thể vì sao người này màu da có thể như vậy biến hóa. Trong lúc nhất thời hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Các ngươi là người nào? Thạch Mục lạnh giọng hỏi. Lý Nguyên tiểu tử này vậy mà hỏi chúng ta là người nào? Hắc Phu người nói ra. Chúng ta. Thạch Mục chính kinh ngạc lúc giữa chỉ thấy người nọ thân ảnh bỗng chuyển một cái, một lần nữa biến thành này cái Bạch Phu người. Lúc này đây, hắn thấy rõ ràng, hiểu rõ ra. Giờ phút này tại trước mắt hắn chỗ đứng đấy, dĩ nhiên là một cái song sinh người. Song sinh người, còn gọi là liên thể cùng sinh người. Chính là song bào thai vốn sinh ra đã kém cỏi, khiến hình thái dị thường. Thông thường lúc mới sinh ra hai người thân thể thường thường dị thường dính liền. Hoặc là hai người xài chung nhất thể. Trước mắt quái gì này người hiển nhiên liền thuộc loại này. Ta chính là Đế Thuấn đại nhân giá xuống, xếp hạng thứ 6 tiên tướng Lý Nguyên tại. Cái kia gọi là Lý Nguyên Bạch Phu người nói ra. Thứ 6 tiên tướng. Thật lớn tên tuổi. Ta như thế nào nghe nói thứ 6 tiên tướng. Nghìn năm lúc trước cũng đã bỏ mình rồi. Ở đâu lại toát ra ngươi như vậy cái đồ giả mạo? Thạch Mục trào phúng nói ra. Chúng ta thiên đình tân nhiệm tiên tướng Thủ Lục còn muốn hướng ngươi bẩm báo hay sao? Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng nói ra. Lý Nguyên! Ngươi cái tên này thật không biết xấu hổ. Ta Lý Bảo mới là thứ 6 tiên tướng. Ngươi dính của ta quang tài năng sắp xếp đến thứ 7. Rõ ràng còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chiếm tên tuổi của ta. Chỉ thấy trước người bóng người một đổi, lại biến thành cái kia Hắc Phu người ắt lấy cuống họng nói ra. Ta là huyên trưởng tự nhiên xếp hạng thứ 6, ngươi đại đội trưởng nhỏ chi tự cũng không tuân sao. Bạch Phu Lý Nguyên lại đổi đến đây, âm thanh quát. Hừ, chẳng qua là lúc mới sinh ra. Mặt ngươi hướng bên trên ta mặt hướng dưới mà thôi. Ở đâu ra trưởng ấu trước sau. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tự nhiên xếp hạng tại trước ngươi. Lý Nguyên thân thể chuyển một cái, lại đổi lại Lý Bảo, mở miệng nói ra. Thạch Mục thấy được một hồi trắng váng đầu trong miệng quát to. Quản ngươi thứ 6 thứ 7 tục ngữ có mây chó ngoan không cản đường. chủ nhân nhà ngươi mời ta đến đây hóa đàm, bọn ngươi còn không mau mau tránh ra để cho chúng ta đi hướng Nam Thiên Môn. Lớn mật, tiểu tử này dám mắng chúng ta là con chó, quả nhiên là muốn chết. Hắc Phu Lý Bảo âm thanh quát. Muốn chết. Kia nói xong thân hình chuyển một cái, Bạch Phu Lý Nguyên cũng đồng dạng quát lớn. Chúng ta ứng với ước hẹn mà đến. Chưa nhìn thấy chủ nhân. Liền bị hai người các ngươi rủ đồ vật ngăn đón ở ngoài cửa. Ngươi nói các ngươi không phải là con chó. Đó là cái gì? Thạch Mục cười hỏi. Ngươi. Bạch Phu Lý Nguyên chịu cứng lại. Đế Thuấn Tôn Thượng mời ngươi một người hóa đàm. Ngươi lại mang đại quân cùng đi. Thật không biết ngươi là lòng mang ý xấu. Còn là nhát như chuột. Trước người người bỗng nhiên chuyển một cái, lại biến thành Hắc Phu Lý Bảo trào phúng nói ra. Đế Thuấn chính mình truyền tin. Xưng ta có thể tùy ý mang bất luận kẻ nào cùng đi. Hôm nay lại đổi ý. Chẳng lẽ không phải nuốt lời mà ăn hớt. Không phải là tiểu nhân hành vi. Đương thật vô sỉ đến cực điểm. Thạch Mục mở miệng quát lên. Lớn mật cuồng đồ, dám vu oan tôn thượng, Lý Nguyên, xếp hạng sự tình tạm dừng không nói, hợp lực giết hắn đi. Lý Bảo mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, khàn giọng kêu lên. Tốt, kia thân hình chuyển một cái đổi lại Lý Nguyên, lớn tiếng đáp. Dứt lời. Kia cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay liền nhiều ra một thanh bạch sắc quạt lông. Ở trên ấm ánh lóng lánh. Hiển nhiên không là phàm phẩm. Chỉ thấy kia trong tay quạt lông đột nhiên vung lên. Một mảnh bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tuôn ra. Hóa thành một đạo trăm trượng dư trường bạch sắc giao long. Ở giữa không trung một chút quay thân. Liền hướng phía Thạch Mục kéo tới. Bạch long trên người lóe ra tinh quang. Thoạt nhìn đảo lộn không giống hỏa diễm. Có thể kia bên trên truyền ra từng trận sóng nhiệt. Nhưng là thập phần đốt người. Thêm với khí thế cường đại. Tốc độ cực nhanh. Chỉ chợt lóe liền bay đến Thạch Mục trước người. Thạch Mục bàn tay đẩy về phía trước ra. Một đạo xanh thấm lớn bàn tay to lập tức từ trước người hiện lên. Một thanh nắm lấy bạch sắc dao long cổ. Tê tê tê. Một hồi hơi nước bốc hơi thanh âm vang lên, mảng lớn xương trắng bốc lên mà ra tràn ngập nửa mảnh tinh không. Xảy ra chuyện gì vậy? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Di Thiên Liên Minh trên chiến hạm Triệu Chu Minh nhìn qua cái kia mảnh xương trắng, mở miệng hỏi. Đối phương đại quân không hề động làm. Chúng ta tốt nhất cũng trước không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không biến khéo thành vụng. Dẫn động đại quy mô chiến đấu mà nói. Lúc trước an bài chuẩn bị chẳng phải đều uổng phí. Thư Hữu Kim mở miệng nói ra. Thư tộc trưởng nói có lý. Huống hồ Thạch Minh chủ không có hạ lệnh. Chúng ta không thích hợp vọng động. Lục Quỳ Trung mở miệng nói ra. Các ngươi yên tâm đi, tin tưởng ta. Cái này kỳ dị ra hỏa tuyệt đối không phải là Thạch đầu đối thủ. Thải Nhi nhưng là đứng ở phương chăn đầu vai tùy ý nói ra, không có chút nào nửa điểm dáng vẻ lo lắng. Kia vừa dứt lời. Chợt nghe một tiếng rồng ngâm tiếng vang lên. Ngay sau đó xương trắng trong phạm vi. Liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Mảng lớn xương mù màu trắng tứ tán bắt đầu khởi động Thạch Mục thân ảnh từ trong đảo lộn bay ra. Tại kia trước người. Mấy trăm đạo bạch sắc hết sức nhỏ mũi tên ánh sáng. Nhao nhao đâm rách xương trắng. Bắn về phía Thạch Mục. Thạch Mục tiện tay khẽ trống. Một mặt màu vàng đất bằng đá khiên tròn liền hiện lên trước người. Chặn cái kia hết sức nhỏ mũi tên ánh sáng. Phanh phanh phanh. Một hồi rầm rạp va chạm âm thanh vang lên. Bằng đá khiên tròn trên bạch quang nổ. Kích khởi từng vòng nguyên khí dao động. Chấn động Thạch Mục thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này. Một mảnh bạch sắc mũi tên ánh sáng bên trong. Đột nhiên u quang lóe lên. Bão tố vào một đạo màu đen mũi tên ánh sáng. kia cùng một chi bạch sắc mũi tên ánh sáng một chút va chạm, lại đột nhiên dung hợp được, hóa thành một đạo đen trắng mũi tên ánh sáng, bỗng nhiên xuất vào thạch mục trước người khiên tròn trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bằng đá khiên tròn ầm ầm nổ, hóa thành một mảnh bụi mảnh. Thạch mục bị đại lực một kích, lập tức lại đã bay ra tầm hơn 10 trượng. Ổn định thân hình về sau, thạch mục trong lòng thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người này một mình đều có thần kinh trung kỳ thực lực, mà hai người hợp kích lực lượng lại có thể sinh ra thần cảnh hậu kỳ uy năng. Ha ha ha! Thấy không? Lý Nguyên, không có ta đây thứ 6 tiên tướng, công kích của ngươi liền lông của hắn đều tổn thương không đến. Lý Bảo thoải mái cười nói, ngươi thối lắm, không có của ta Chí Dương chi công, chỉ bằng vào ngươi tinh khiết âm chi lực, có thể tổn thương được hắn sao? Lý Nguyên thân thể chuyển ra, nhưng là cực kỳ bất mãn kêu lên. Thạch Mục thấy hai người lại đấu lên miệng, một hồi nhíu mày. Không nghĩ tới tiểu tử này so với thoạt nhìn mạnh hơn một ít, ngươi thấy đúng không? Lý Nguyên mắng xong sau, Lý Bảo lại chuyển xuất thân, mở miệng nói ra. Tại mạnh một chút như vậy điểm, bất quá so với chúng ta còn thiếu chút nữa. Lý Nguyên tiếp lời nói ra. Ngươi đây đảo lộn không có nói sai. Lý Bảo lại chuyển xuất thân, nhẹ gật đầu nói ra. Thạch Mục nghe hai người kẻ sướng người họa, chậm rãi từ trong hư không cất bước đã đi tới. Giờ phút này chưa tiến vào thiên đình, hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Nhưng giờ phút này cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Ta không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chịu chết đi! Thạch Mục nói ra. Dứt lời, kia bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, một đạo quầng trăng mờ từ kia ngón tay bưng bỗng nhiên bắn ra, giống như đạo màu xám tia chớp, lói lên mặc dù không có. Bành! Một thanh âm vang lên. Lý Bảo đen nhánh trên đầu sáng lên một mảnh ướt áp hồng mang, lại như cùng chín như dưa hấu nổ ra. Không có khả năng, công kích của ngươi như thế nào lại nhanh như vậy? Lý Bảo không đầu thi thể chợt chuyển một cái. Lý Nguyên lại đây đến Thạch Mục trước mặt, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin, lớn tiếng hoảng sợ nói. Ngu xuẩn, liền lúc nào tiến nhập lĩnh vực của ta đều không có phát hiện sao? Thạch Mục trào phúng nói ra. Lý Nguyên nghe vậy mới hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy cực xa trong tinh không có tầng một hầu như không thể nhận ra cảm thấy màn sáng phản xạ từng điểm hào quang, lại đúng là Thạch Mục lĩnh vực biên giới. Phạm vi cự trú to lớn như thế, Lý Nguyên kinh hãi ngoài mới chính thức xem kỹ lên Thạch Mục đến. Tốt rồi, đến phiên ngươi, đi cùng huyên đệ của ngươi đi. Thạch Mục lạnh giọng nói ra. Kia một tay thò ra, năm ngón tay tách ra, lòng bàn tay hào quang bỗng nhiên sáng ngời. Năm đạo quầng trăng mờ lập tức từ kia ngón tay bưng nổ bắn ra mà ra. Từ năm cái phương vị phân biệt hướng Lý Nguyên đánh tới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1025. Đuổi xe nguyên xanh trắng cùng đến sắc mặt bên trên lướt nhẹ qua một tia ngưng trọng. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Hai tay trước người một hồi nhanh chóng véo. Chỉ thấy kia trong lòng bàn tay bạch quang chớp động. Một mảnh bạch sắc phù văn răng đầy bạch sắc quang thuẫn hiện lên mà ra, hướng phía năm đạo quầng trăng mờ ngăn trở. Phốc phốc phốc, năm đạo thanh âm vang lên, những cái kia quầng trăng mờ nhao nhao như mâu bình thường đâm vào bạch sắc quang thuẫn bên trong. Bạch sắc quang thuẫn bên trong lập tức hướng vào phía trong lõm xuống dưới, thẳng đến Lý Nguyên trước người. Mắt thấy liền muốn phá bại ra, Lý Nguyên thấy thế, trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia sợ hãi chi sắc. Đúng lúc này, tại kia sườn hạ một đạo màu đen bàn tay bỗng nhiên xuyên ra. Trong lòng bàn tay hắc quang bắt đầu khởi động. Nhảy vào bạch sắc quang thuẫn bên trong. Quang thuẫn hào quang lưu động. Chuyển thành đen trắng chi sắc. Ở trên lõm lập tức quay về co lại. Năm đạo quầng trăng mờ lập tức bị ngăn cản trở về. Thạch mục thấy thế, lông mày không khỏi nhăn. Mà bắt đầu. Hắc hắc hắc, muốn giết ta, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ. Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Lý Nguyên thân thể bỗng nhiên chuyển một cái. Một màn rượu gì xuất hiện. Lý Nguyên sau lưng. Lại lộ ra Lý Bảo thân ảnh. Giờ phút này. Hắn nghiền nát đầu lâu cũng đã một lần nữa khôi phục. Chẳng qua là trên hai gò má vẫn còn có thể chứng kiến đạo đạo đỏ thấm ban vết tích. Răng khắp nơi. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Thạch mục nhìn xem một màn này, lông mày cũng không khỏi đến nhăn. Mà bắt đầu, hắn chú ý tới. Lý Bảo đầu lâu phía sau có một mảnh mông lung bạch quang sáng lên. Thoạt nhìn giống như là một cái bạch quang bóng người. Cái kia bạch quang bóng người bộ dáng cùng Lý Nguyên thân hình tương tự. Ở trên hào quang như là nước chảy bình thường. Liên tục không ngừng mà hướng phía Lý Bảo trên người lưu động mà đi. Thoạt nhìn tựa hồ là tại đem Lý Nguyên trên người dương thuộc tính linh lực. Hòa nhập vào Lý Bảo trong cơ thể. Theo bạch quang không ngừng hòa nhập vào. Cái kia bạch quang bóng người cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Lý Bảo đầu lâu trên ban vết tích lại cũng một chút phai nhạt cuối cùng biến mất không thấy. Tình hình này tựu như cùng kia cũng không bị giết, thậm chí chưa bao giờ bị thương qua bình thường. Hừ, không có ta, ngươi có thể tựu chết rồi. Lý Nguyên xoay người lại, mở miệng nói ra, nhưng là nói cho Lý Bảo nghe đấy. Nhất thời không xem xét kỹ, mới bị hắn đánh lén đi. Ngươi cái tên này, ta cứu ngươi cũng không chỉ lần một lần hai rồi. Ngươi viên kia ngu ngốc đầu cũng không biết bị đánh bể bao nhiêu lần. Còn không phải dựa vào ta mới sống sót đấy. Lý Bảo hơi khinh thường nói. Âm dương tương tế. Nghe hai người đối thoại, lại một liên tưởng lúc trước cảnh tượng thạch mục trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại suy đoán. Hai người này công pháp một mơ một dương. Lẫn nhau tương hợp. Lẫn nhau vì bổ sung. Mặc dù không kịp chính mình ngũ hành âm dương dung hợp mà thành quầng trăng mờ. Thực sự có chỗ độc đáo của nó. Thật sự không thể khinh thường. Thạch mục chính đang cân nhắc. Chỉ thấy Lý Bảo sau lưng. Hơn 10 tàu chiến hạm đồng loạt thúc đẩy. Mang theo ù ù âm thanh. Hướng phía bên này chạy tới. So với lúc đầu. Thiên đình đại quân thấy Lý Nguyên Lý Bảo hai người lâm vào xu hướng suy tàn. Liền ý định chạy đến trợ trận. Bọn hắn triển khai, chúng ta cũng lên đi. Di thiên liên minh cái này một phương, An Hoa thấy thế, lập tức nói. Ừ, truyền lệnh đại quân chuẩn bị tác chiến. Lục Quỳ Trung trầm giọng quát. Người nghe xong, nhao nhao hành động, chuẩn bị đại chiến một trận. Đừng nóng vội thạch đầu lại để cho chúng ta trước án binh bất động. Đúng lúc này đứng ở phương chăn đầu vai Thải Nhi chợt mở miệng kêu lên. Người nghe vậy do dự một chút còn là tuân theo thạch mục mệnh lệnh. Ha ha, hai người các ngươi chiến ta chưa đủ còn muốn vận dụng đại quân tới đây bằng nhân số áp chế sao? Thạch mục ánh mắt đảo qua hai người sau lưng chiến hạm. Mặt lộ vẻ khinh thường trào phúng nói ra. Lý Bảo nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tại kia sau lưng, Lý Nguyên càng là âm thanh quát. Đều làm gì còn không mau cút trở về cho ta. Một tiếng này, như là trồng sóng cuồn cuộn truyền quay lại, thiên đình chiến hạm nhau nhau ngừng lại, không lại tiếp tục tiến lên. Thạch mục trong lòng không khỏi tức cười, không nghĩ tới. Hai người này tâm tư đảo lộn là đơn thuần nhanh. Chính đang cân nhắc. Người trước mắt hình ảnh nhưng là một bông hoa. Lý Bảo thân ảnh đã đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy. không tốt. Thạch Mục thầm kêu một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Ha ha ha, đã chậm. Một tiếng nhọn cười phát ra, nhưng là xuất từ Lý Nguyên miệng. Kia lời còn chưa dứt, thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở Thạch Mục trên đỉnh đầu. Trong tay bạch sắc quạt lông vung lên, một mảnh sáng loáng bạch sắc hỏa nhận lập tức từ trên không bao trùm hạ xuống. Chỉ thấy bạch sắc hỏa nhận như là hỏa vũ bình thường vào đầu nghiêng xuống, đem đen kịt tinh không thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ, lôi cuốn lấy một đạo sắc bén vô cùng không gian loạn lưu hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, một tay vừa nhấc, một quyền hướng phía trên oanh kích mà đi. Một đạo cự đại màu vàng quyền ảnh đột nhiên đánh ra, giống như đạo lớn bức tường bình thường tầng tầng đột tiến, hướng phía bạch sắc hỏa nhận cùng không gian loạn lưu ầm, ầm, ầm. Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang nhớ tới. Bạch sắc hỏa nhận cùng màu vàng quyền ảnh ầm ầm nổ, tại không gian loạn lưu kéo dưới tứ tán mà đi. Mãnh liệt khí lưu hóa thành một mảnh gió mạnh, hướng phía bốn phương tám hướng bay tập kích mà đi. Thạch Mục bị cố lực lượng này quét qua, thân thể không tự chủ được dưới mặt đất trầm vài thước. Hắn chỉ cảm thấy bắp chân chỗ một hồi lạnh buốt. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình hai chân đang chìm thấm tại một mảnh phạm vi tầm hơn 10 trượng màu đen. Đầm lầy trong Thạch Mục dưới chân màu đen sền sệt khu vực, cùng không phải chân chính đầm lầy, nhưng lại có như là đầm lầy bình thường đặc tính, chính đang không ngừng mà cắn nuốt Thạch Mục thân thể. Mới bất quá thời gian qua một lát, Thạch Mục hai đầu gối trở xuống bộ phận liền đã hoàn toàn bị nuốt sống đi vào. Mà càng làm Thạch Mục kinh ngạc chính là kia lâm vào đầm lầy trong vòng bắp chân, giờ phút này vậy mà hoàn toàn mất đi tri giác. Hắn lại hoàn toàn cảm giác không đến bắp chân tồn tại. Hạc hạc, mất đi hai chân tư vị như thế nào a? Trên không truyền đến Lý Bảo khàn khàn tiếng cười, nghe được Thạch Mục một hồi chán ghét. Hắn cũng không đáp lời. Trên tay pháp quyết véo, một đạo màu lam hơi nước hướng theo chân của hắn bộ một mực tràn ra khắp nơi hạ xuống, chảy vào cái kia mảnh màu đen trong ao đầm. Chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ đầm lầy khu vực bao trùm đi vào. Mắt thấy đầm lầy khu vực kèm theo trên tầng một màu lam nước màng, Thạch Mục trong tay pháp quyết khẽ biến. Một đám âm hàn khí tức từ kia trên người tản ra phát ra, trực tiếp rót vào màu đen trong ao đầm đi. Tạch tạch tạch, mấy đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, màu đen đầm lầy lại một chút mà đóng kết đứng lên. Thạch Mục song quyền nắm chặt, trong tay sáng lên một đoàn đỏ thấm ánh lửa đột nhiên hướng dưới thân đập tới. Chỉ thấy hai đạo hỏa diễm quyền ảnh bỗng nhiên đánh vào màu đen trong ao đầm, trực tiếp đem nện đến vỡ vụn ra. Thạch Mục thân thể cũng ở đây cố lực phản chấn dưới tác dụng, từ màu đen trong ao đầm phi thăng dựng lên. Nhưng mà còn không đợi kia bay khỏi hơn một trượng, dưới thân vỡ vụn ra đến đầm lầy lại như là đột nhiên lại sống lại, hóa thành một mảnh màu đen thủy triều hướng hắn cuốn đi qua. Thạch Mục đang muốn ra tay ứng đối, chợt nghe đến đỉnh đầu một tiếng sấm sét nổ vang, mấy trăm đạo tráng kiện bạch sắc tia chớp xé rách tinh không bỗng nhiên hướng hắn bổ xuống dưới. Kia lông mày nhăn lên, song trường vừa nhấc, phía trên sáng lên màu vàng hoa quang, bỗng nhiên hướng về trên không bổ chém tới. Nhưng là hoàn toàn mặc kệ dưới thân đuổi theo hắc triều, chỉ thấy đạo kim quang kia bỗng nhiên trên bổ, tại một mảnh bạch sắc lôi quang trong chợt lóe lên, trực tiếp đem từ trung gian bổ ra, lộ ra một đạo bề rộng chừng ba thước khe hở. Thạch Mục thân thể liền từ đạo này trong khe hở xuyên thẳng qua mà ra, thẳng đến Lý Nguyên mà đi. Cùng lúc đó, kia trên người huyết hồng hào quang lóe lên, thân ngoại hóa thân lập tức bắn ra. thẳng đến dưới thân hắc triều mà đi. Chỉ thấy kia sau lưng huyết hồng cánh rơi mãnh liệt một cái động, giống như đạo huyết màu nhanh như tia chớp, xông vào hắc triều bên trong. Mấy cái qua lại chớp động, thân ngoại hóa thân lông tóc không tổn hao gì mà từ hắc triều trong đã bay đem về. Lại nhìn hắc triều cũng đã bị thiết cắt đã thành mảnh vỡ, đang tại từ từ tán loạn. Đây là cái thứ gì? Một thân trong huyết quang lại đựng cường đại như thế hung sát khí. Như thế nào ngay cả ta Chí Âm hắc triều đều không thể không biết làm sao? Bị đơn giản công phá. Lý Bảo trong miệng hoảng sợ nói. Còn không phải ngươi bổn sự không được, còn là xem ta. Lý Nguyên chuyển xuất thân kêu lên. Kia hai tay vừa nhấc, bạch sắc quạt lông hướng trước người một đánh. Quạt lông phía trên truyền đến một hồi phượng gáy chi âm. Lập tức hóa thành một đạo lửa cháy mạnh bạch phượng. Đốt hừng hực hỏa diễm. Thẳng đến thạch mục hóa thân mà đi. Thạch mục hóa thân thấy thế, trong tay huyết sắc tàn kiếm trên huyết diễm bắt đầu khởi động, hướng phía bạch phượng ngăn cản mà đi. Oanh! Một thanh âm vang lên. Mảng lớn bạch diễm đem huyết diễm nuốt hết. Hỏa lực mãnh liệt bị bỏng. Bốc hơi đến trên thân kiếm huyết khí nhanh chóng xói mòn. Thân ngoại hóa thân cũng liên tiếp lui về phía sau ra. Thấy không? Còn là ta thứ sáu tiên tướng lợi hại. Lý Nguyên đắc ý kêu lên. Kia lời nói chưa nói xong. Đã thấy trước người một đạo nhân ảnh hiện lên. Nhưng là thạch mục bỗng nhiên bay đến. Một quyền hướng hắn oanh đến. Vù vù vù. Một đạo cự đại hỏa diễm quyền ảnh gào thét mà đến thẳng đến Lý Nguyên hai gò má. Lý Nguyên kinh hô một tiếng, thân thể chuyển một cái, lại đem Lý Bảo đổi đi qua. Lý Bảo một bên mắng to Lý Nguyên, một bên vội vàng vừa nhấc hai tay. Trước người vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Trong miệng không ngớt lời ngâm tụng đứng lên. Chỉ thấy cái kia vòng tròn lớn bên trong đậm đặc hắc vụ bắt đầu khởi động, tùy ý bắt đầu khởi động. Lại thủy chung không thấy tuôn ra. Oanh! Hỏa diễm quyền ảnh thoáng cái nhập vào hắc vụ ở bên trong. Ở bên trong phiên động vài cách liền không một tiếng động. Đúng là bị kia nuốt sống đi vào. Thạch mục cảm thấy có chút kinh dị, cái này hắc vụ lại vẫn giống như này công dụng. Kia trên tay mì nước nhiều lần chợt hiện. Lại là vài cái công kích. Lại phát hiện vô luận chính mình sử dụng cái nào một loại tính công kích, vậy mà đều bị kia lấy hắc vụ nuốt sống đi vào. Hoàn toàn lên không đến tác dụng. Thạch mục suy nghĩ một chút, tâm niệm chợt thúc giục. Thân ngoại hóa thân toàn thân lập tức huyết quang đại thịnh. Trong tay hào quang lói lên. Lấy ra chuôi này huyết sắc tàn kiếm. Sau lưng cánh rơi một cái. Bay đến bên người của hắn. Nếu như ngũ hành lực lượng không làm gì ngươi được, cũng chỉ có thử xem huyết sát chi khí rồi. Thạch mục cười cười nói ra. Tâm hắn biết. Ngũ hành lực lượng cuối cùng không xuất ra âm dương chi thuộc. Hơn phân nửa chịu lấy cái này màu đen sương mù khắc chế. Chẳng bằng lại để cho thân ngoại hóa thân thử xem lấy sát phá chi. Có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Kia vừa dứt lời trong lòng lần nữa thúc giục. Thân ngoại hóa thân hai mắt huyết quang lóe lên. Bên ngoài thân một đạo huyết sắc đường vân sáng lên ánh sáng màu đỏ. Trong tay tàn kiếm trực chỉ Lý Bảo. Hướng kia bỗng nhiên phóng đi. Nhưng thấy kia thân hình một cách mơ hồ xuống. Hóa thành một đạo huyết quang. Mang theo liên tiếp tàn ảnh chợt lóe lên. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt. Liền đem tàn kiếm mũi kiếm đâm vào này đoàn màu đen trong sương mù. Cùng lúc đó thạch mục thân ảnh đột nhiên lóe lên từ tại chỗ biến mất không thấy. Phốc! Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Nhưng là đạo kia huyết sắc tàn kiếm mũi kiếm đã lớn nửa chui vào màu đen trong sương mù. Hạc hạc! Ngu xuẩn cho rằng như vậy có thể. Lý Bảo trào phúng lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên im bặt mà dừng rồi. phanh, ách. Đúng lúc này, phía sau của hắn cũng vang lên một tiếng trầm đục cùng ngắn ngủi tiếng kêu gào. Nhưng là Thạch Mục. Tại hóa thân công kích trong nháy mắt. Thân hình như kiểu ruột mì hư vô bay rời đi Lý Bảo sau lưng. Đồng thời một quyền sét đánh chi thế đảo hướng về phía Lý Nguyên. Phốc suy. Lý Bảo không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về trước ngực. Lại thấy mình trước người hắc vụ ở bên trong. Một đoạn huyết hồng mũi kiếm thình lình đâm ra. Trực tiếp đâm vào chính mình ngực trái. Mà cùng hắn quay thân tương liên Lý Nguyên. Giờ phút này khóe miệng cũng phun đầy máu tươi. Xanh trắng sắc mặt trên ngực lại có hơi có chút màu đỏ. Tại hắn nơi ngực trái. Cũng đã phá vỡ một cái động lớn. Huyết nhục hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy. Thoạt nhìn không nói ra được đáng sợ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1026. Nhập thiên môn làm sao sẽ. Lý Nguyên trong miệng thì thảo kêu lên. Âm dương cùng tổn hại. Ta ngược lại muốn nhìn. Lúc này đây. Hai người các ngươi ai tới bổ cứu ai. Thạch Mục thu hồi nắm tay phải. Có chút trào phúng nói. Lý Bảo hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ cuồng bão huyết khí mọi nơi cuồn cuộn. Phảng phất muốn đem thân thể chống bạo. Quanh thân hắc bạch quang mang lập tức mãnh liệt. Thân thể lói lên. Liền từ tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Bởi vì một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Thiên đình đại quân thấy vậy. Lập tức truyền ra một hồi bạo động. Một lần nữa hướng nơi đây tiến tới gần. Vừa rồi bị Lý Nguyên một tiếng quát bảo ngưng lại. Bọn hắn tuy rằng ngừng lại. Nhưng lại đã lui đi. Mà là ngay tại chỗ triển khai rồi tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này đây tuy rằng phản ứng hơi chậm. Nhưng cũng là rất nhanh liền đi tới Lý Bảo hai người sau lưng. Thiên đình hạm đội bên trên quang mang chớp động. Mấy tên thần cảnh cường giả phi thân phóng tới. Hộ tại Lý Nguyên Lý Bảo trước người. Bọn hắn muốn quần chiến rồi, chúng ta nhanh đi cho Thạch Đầu hỗ trợ. Thải Nhi đứng ở phương chăn đầu vai, một bộ sắn tay áo đánh nhau bộ dáng trong miệng lớn tiếng kêu lên. Tiến công! Lục Quỷ Trung quát lớn. Di Thiên Liên Minh hạm đội bên trên quang mang nhau nhau sáng lên. Chiến hạm rất nhanh thúc đẩy. Cũng rất nhanh đuổi tiến lên đây. Đứng tại Thạch Mục sau lưng. Lục Quỷ Trung đám người cũng tùy theo phi thân phóng tới đi vào Thạch Mục sau lưng. Rất nhanh, hai phe hạm đội khoảng cách gần hơn đã đến cách xa nhau bất quá ngàn trượng, đại chiến hết sức căng thẳng. Xem ra Đế Tuấn là không có hóa đàm quyết định, chúng ta cũng liền không cần lãng phí thời gian. Thạch Mục đứng chắp tay, nhìn lên trước mặt Thiên Đình đại quân, cười lạnh nói. Lục Quỷ Trung đám người nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lại dần dần bay lên một tia nóng bỏng chiến ý. Triệu Chu Minh càng là hai đấm nắm chặt, trong mắt bay lên một tia lửa nóng sắc mặt. Phương Chăn ánh mắt ngưng lại, trên mặt hơi có một vẻ khẩn trương thần sắc. Thải Nhi từ kia trên bờ vai nhảy xuống. Một lần nữa bay thấp tại Thạch Mục đầu vai. Ánh mắt cũng chỉ lên trời đình chiến hạm nhìn lại. Di Thiên Liên Minh hạm đội phía trên. Các tộc chiến sĩ thần sắc mặt ngưng trọng. Nhao nhao phát ra binh khí. Chỉ đợi Thạch Mục ra lệnh một tiếng. Liền muốn giết đem đi lên. Thạch Mục lung tải trong tay áo tay. Bàn tay thoáng mở ra. Năm ngón tay qua lại véo trải qua. Đầu ngón tay bên trên cái kia miếng màu trắng trên mặt nhẫn quang mang lóe lên. Một cái khác cỡ nhỏ bạch quang pháp trận hiện tại kia lòng bàn tay. Chỉ cần kia năm ngón tay nắm chặt. Phát động tổng tiến công tín hiệu liền sẽ lập tức truyền tống cho mặt khác tam lộ đại quân. Cùng Thiên Đình quyết chiến mở màn cũng chấp nhận này kéo ra. Thạch Minh Chủ, tôn thượng cho mời. Đúng lúc này, Một cái không lắm thanh âm vang dội từ phía trên đình hạm đội phía sau truyền đến. Rõ ràng vô cùng truyền vào thạch mục đám người trong tai. Thạch mục bàn tay thoáng một tấm, trong lòng bàn tay cỡ nhỏ pháp trận lập tức tán loạn ra. Kia ánh mắt ngưng tụ. Hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Đang từ giang đảo tinh phương hướng chạy đến. Đó là một cái da mặt trắng nõn. Sắc sảo rõ ràng áo trắng thanh niên. Kia sau lưng thua lấy một cái khác màu trắng tiên kiếm. Thoạt nhìn rất có một cỗ xuất trần tuấn giật kiếm tiên khí chất. Kia thực sự không phải là hướng bên này chạy như bay mà đến. Mà là dây thắt lưng tung bay. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tại trong hư không dấm trần tại chỗ. Từng bước một hướng phía thạch một bên này đi tới. Bước tiến của hắn bước được không lớn. Bước nhanh chóng cũng không nhanh. Thân hình nhưng là dùng một loại thập phần kỳ dị trạng thái trong tinh không ghé qua lấy. Chỉ 2-3 bước mà thôi. Liền đã đi tới rồi thạch mục trước người. Thạch minh chủ. Âm dương nhị tiên tính cách lỗ mãng. Trong lúc vô tình đắc tội rồi các hạ. Nơ mố lúc này thay bồi tội. Mong rằng các hạ chớ để so đo. Dùng đại sự làm trọng. Áo trắng thanh niên trực tiếp thi cái lễ, mở miệng nói ra. Người này thái độ chi thành khẩn, ngôn ngữ chi khiêm tốn. Quả thực vượt quá thạch mục dự kiến. Nhưng để cho nhất hắn ngoài ý muốn. Nhưng là trên người người này phát ra khí tức. Cái này người biểu hiện ra thoạt nhìn ôn hòa vô cùng. Trên người toát ra trở lại khí tức cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng thạch mục lại nhạy cảm phát hiện. Người nọ sau lưng làm cho thua tiên kiếm lên. Bố có một đạo cực kỳ lợi hại phong ấn. Đứng ở thạch mục bên cạnh thân thân ngoại hóa thân. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia chỗ phong ấn. Trong mắt sát khí càng thêm dày đặc. Thạch mục có thể cảm nhận được. Lúc này đây hóa thân trong tay huyết sắc tàn kiếm. Đã ở có chút rung động. Dường như cũng là cảm ứng được cái gì. Hơn nữa, thạch mục chú ý tới. Này người lại tới đây về sau. Cái kia âm dương tiên tướng liền lập tức nói năng thận trọng. Trên mặt dường như còn mơ hồ có chút vẻ sợ hãi. Không biết các hạ là thập nhị tiên tướng bên trong vị nào. Thạch mục ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía người nọ, mở miệng hỏi. Tại hạ nơ phá, tại thập nhị tiên tướng bên trong thẹn cư trú vị thứ hai. Áo trắng thanh niên ánh mắt cũng không tránh tránh trực tiếp đáp. Kia ánh mắt hữu ý vô ý mà tại thạch mục hóa thân trên người đảo qua. Khóe miệng không khỏi câu dẫn ra mỉm cười. Hiển nhiên đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cho đến lúc này, thạch mục cũng mơ hồ cảm thấy. Trên người người này dường như có một cỗ như có như không máu tanh sát khí. Đến cùng thân thể của mình ngoại hóa thân có chút tương tự. Xem ra đế tuấn thật đúng là để mắt thạch mục ta. Thạch mục hơi trào phúng. Nơ phá nghe vậy, ha ha cười cười, nói ra. Thạch minh chủ đã hiểu lầm, tôn thượng sự vụ bận rộn cùng ngươi hóa đàm sự tình chưa kịp sẵn dò âm dương nhị tiên. Hắn hai người phòng thủ lúc này chăm sóc truyền tống cửa vào đúng chỗ chức trách, cho nên mới dẫn này hiểu lầm. Tại hạ chính là được tôn thượng làm cho mạng. Trước tới đón tiếp thạch minh chủ. Cùng với minh chủ đi theo nhân viên cùng nhau đi tới Nam Thiên Môn đấy. Nói như vậy thạch mố là có thể dẫn đầu đại quân tiến vào Nam Thiên Môn rồi hả? Thạch mục hỏi. Đây là lúc trước tôn thượng cùng thạch minh chủ ước định tốt sự tình. Nói rõ thạch minh chủ có thể mang bất luận kẻ nào trước tới tham gia hóa đàm. Chúng ta há dám ngăn trở. Nhà của ta tôn thượng đã xin đợi đã lâu thạch minh chủ, xin mời. Nơ phá trên mặt mang cười ôn hòa cho một bên người làm ra một cách mời động tác. Xôn xao, một thanh âm vang lên. Kia sau lưng thiên đình hạm đội chú tướng sĩ một hồi đứng trang nghiêm. Nhao nhao hướng phía hai bên lui tránh ra. Lộ ra nhảy dựng rộng lớn thông đạo. thẳng đến giang đảo tinh bên trên một chỗ thông suốt mở cực lớn vòng xoáy. Thạch mục thấy vậy, lông mày khẽ nhướng mày, lại là không có nhúc nhích. Thạch minh chủ, mời. Nơ phá lần nữa nói một tiếng, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên vài phần. Thạch mục cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Giơ lên vung tay lên, sau đó đi đầu hướng phía trước bay đi. Sau lưng lục quỳ trung đám người thấy vậy, nhao nhao đuổi kịp. Không bao lâu, 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới vòng xoáy khổng lồ lúc trước. Thạch mục tại trong quá trình hơi cảm ứng, phát hiện trước mắt chỗ này vòng xoáy khổng lồ, đúng là một chỗ tương đối đặc thù không gian truyền tống thông đạo. Trong đó thậm chí lại để cho kia cảm giác được cùng tinh thạch thập phần tương tự chính là khí tức. Thiên đình xâm lấn tất cả đại tinh vực, phái ra động mấy vạn mấy chục vạn đại quân. Nghĩ đến liền là thông qua loại này khổng lồ truyền tống trận trở lại tiến hành truyền tống A. Hắn một nghĩ đến đây, hướng sau lưng mọi người nhẹ gật đầu, rồi sau đó quay người lại, đi đầu bay vào trong đó. Trước mắt một hồi không gian vặn vẹo biến ảo, lập tức sáng ngời, xuất hiện ở một chỗ cực lớn đỉnh núi. Sau lưng giữa không trung, một cái thật lớn không gian vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Trên đỉnh phong sơn đúng một chỗ quảng trường khổng lồ, bên cạnh tỏa lạc vô số kiến trúc cao lớn, phong cách dùng cao lớn trầm trọng làm chủ, đúng một chỗ quân doanh. Lúc này đây quảng trường bên cạnh đỗ hơn 10 chiếc thiên đình chiến hạm lơ lửng, nhiều đội đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch mục ánh mắt chớp lên, những đại quân này thoạt nhìn chẳng qua là tại đề phòng, chung quanh cũng không có mai phục hạ xuống tỉnh. Trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng không gian vòng xoáy liên tục chấn động, nhiều đội đại quân từ bên trong bay ra. Thạch mục làm cho mang 30 vạn đại quân rất nhanh đều xuất hiện ở trên quảng trường. Nơ phá rất nhanh cũng từ không gian vòng xoáy bên trong bay ra, rơi vào thạch mục bên cạnh. Thạch minh chủ, xin mời đi theo ta. Hắn khẽ cười một tiếng, đi đầu hướng phía trước bay đi. Thạch mục trong nội tâm khẽ động, phi thân đi theo cùng kia kề vai sát cánh mà đi. Lục quỳ trung đám người vội vàng mang theo đại quân theo đuôi phía sau. Phi độn bên trong thạch mục thần thức phóng ra ngoài, đồng thời ánh mắt mọi nơi băn khoăn, hướng phía nhìn lại chung quanh. Nơi đây phóng nhãn nhìn lại, bầu trời xanh thẳm, nổi lơ lửng nhiều đóa màu trắng tường vân, liên miên chập trùng. Phía dưới thì là một mảnh liên miên xanh biếc ngọn núi, nhìn phong cảnh thanh tú, vân hải lao nhanh. Những vân hải kia thình lình không phải bình thường sương mù, mà là thiên địa linh khí nồng đậm đến mức tận cùng hình thành linh vụ. Ngọn núi giữa ngẫu nhiên cũng có một chút tất cả lớn nhỏ thác nước treo lơ lửng. Thình lình cũng là ẩn chứa nồng đậm linh khí thác nước linh khí. Từng tiếng thú sống, hạc minh âm thanh thỉnh thoảng từ bốn phía ngọn núi giữa liên tiếp truyền ra, nhất phái tiên cung thắng cảnh. Thạch mục ánh mắt lập lòe. Hắn mặc dù đã gặp vô số động thiên phúc địa, nhưng đúng không có bất kỳ một chỗ có thể cùng trước mắt nơi đây so sánh với. Nơi đây thiên địa linh khí, so với Thanh Lan thánh địa cao nhất thiên giai không gian, sợ là còn muốn nồng đậm gấp mấy lần không ngừng. Có bực này linh địa, lo gì bồi dưỡng không xuất ra nhân tài, khó trách thiên đình thủ hạ nhiều như vậy chiến lực. Thạch minh chủ, nơi đây như thế nào còn có thể nhập người tầm mắt a? Nơ phá chú ý tới thạch mục động tác, nhẹ cười hỏi. Đúng là một chỗ thế gian khó tìm phúc địa động thiên. Chẳng qua là không biết vì thành tựu nơi đây phồn hoa, có bao nhiêu tinh cầu khô héo hủy diệt làm đại giới. Thạch mục nhàn nhạt nói ra. Nơ phá sáng tươi cười cứng đờ, có chút ngượng ngùng gượng cười vài tiếng, không có nói cái gì nữa. Vì chiếu cố sau lưng đại quân, thạch mục tốc độ phi hành cũng không nhanh. Nơ phá cũng chỉ tốt thả chậm độn tốc. Gần nửa canh giờ về sau, một đoàn người đi tới sơn mạch ở chỗ sâu trong. Vào thời khắc này, hai cây vừa thô vừa to vô cùng, nối thẳng thương không bàn long ngọc trụ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dường như hai cây thông cột chống trời. Hai cây bàn long ngọc trụ giữa vắt ngang rồi một khối cực lớn vô cùng phỉ thúy sắc mặt tấm biển. Trên đó viết ba cái kim quang lóng lánh chữ to. Nam Thiên Môn. Mảng lớn kim quang khí lành từ Nam Thiên Môn bên trên nở rộ phóng tới, hầu như che lại phía trước làm cho có không gian. Thạch Minh Chủ, nơi này chính là Thiên Đình Nam Thiên Môn, mời đến. Nơ Phá nói một câu, rơi xuống suy sụp. Thạch Mục khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt không biến, nhưng trong lòng thì khẽ động. Trước mắt cái chỗ này, chẳng biết tại sao, cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn rất nhanh quay về nghĩ tới, tựa hồ là tại Bạch Viên một cái trong mộng cảnh. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động lúc giữa thân thể cũng rơi xuống suy sụp. Nam Thiên Môn phía dưới, vô số kim giáp tiên tướng tiên binh rậm rạp chẳng chịt ngạo nghễ chia làm hai bên. Cầm đao trường kiếm, chấp kích treo cây roi. Ngoại trừ những tiên tướng này tiên binh, còn có thật nhiều mỹ mạo cung nga, chỉnh tề xếp đặt tại hai bên. Trong tay cầm sắt đối với cùng, tiên nhạc bồng bềnh dựng lên. Ở chung quanh lượn lờ mây mù phụ trợ xuống, lộ ra long trọng cực kỳ. Cung nghênh Thạch Minh Chủ giá lâm. Mắt thấy Thạch một đám người rơi xuống, tất cả tiên binh tiên tướng cùng kêu lên hét lớn. Âm thanh chấn bách lý, tư không dư âm lượn lờ, tiếng vọng không dứt. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1027. Nam sư gặp đế tuân một mỉm cười không nói. Đối với sở kiến sở văn chứng kiến hết thầy hoàng như không nghe thấy. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sau lưng minh mông đại quân theo sát phía sau. Tại hai bên thiên đình ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú. Chậm rãi mở nhập Nam Thiên Môn bên trong. Đi qua Nam Thiên Môn. Trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Một mảnh cực kỳ đồ sộ. Liên miên không biết bao nhiêu bên trong kiến trúc khổng lồ đội xuất hiện ở trước mắt. Tất cả kiến trúc bị một mảnh nhàn nhạt kim quang bao phủ. Vô số ti trúc quan tâm dây cung diệu mơ từ bên trong truyền ra. Làm cho người ta nghe xong liền vui vẻ thoải mái. Nguyên tới nơi này chính là cái gọi là thiên đình rồi. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng hắn cũng không phải là yêu thích xa hoa người. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vẫn đang cảm thấy có chút rung động. Lục Quỳ Trung, Phương Chăn đám người theo sát phía sau, ánh mắt mọi nơi nhìn quét, trên mặt cũng là ngăn không được khiếp sợ. Cái kia 30 vạn trong liên minh người, cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, có loại không kịp nhìn cảm giác. Thiên đình bên trong 5 bước lầu 1, 10 bước một kiều, ngọn núi như rừng, dòng suối chảy nhỏ giọt. Các loại kỳ hoa dị thảo càng là vô số. Đế Tuấn dường như có biểu hiện ra binh uy chi ý. Trên đường đi các nơi cung điện đều có rất nhiều thần tướng xuất lính trọng binh gác. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều cao lớn vô cùng khôi lỗi binh giáp, linh thu chiến đội, trưng bày tại bên đường, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Thạch Minh Chủ, Tôn Thượng ở phía trước cùng với người. Mời bên này đi. Nơ Phá tiếp tục làm trước dẫn đường, mang theo mọi người tiếp tục đi phía trước mà đi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, rủ xuống tay phải lúc này lại chút bất chi bất giác, lung tại trong tay áo. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Thần sắc không biến. Trong tay áo ngón tay lại có chút chuyển bỗng nhúc nhích. Trên ngón tay màu trắng trên mặt nhẫn hiện lên một cái khác hơi không thể tra quang mang. Thạch Minh Chủ, ngươi xem này tòa bị ngân sắc vân hà bao phủ cung điện, tên là Khiển Vân Cung. Này tòa màu xanh cung điện tên là Dược Vương Điện, chính là đan sư luyện chế đan dược chỗ. Còn có này tòa Bích Càn Điện, đó là Không Vũ Lâu. Nơi phá một bên dẫn đường, một bên là Thạch Mục đám người giới thiệu ven đường gặp phải cung điện. Quả nhiên đồ sộ. Thạch Mục gật đầu khen, bất quá trong nội tâm lại có chút nghi hoặc. Những cung điện này chợt nhìn có chút đồ sộ, liên miên chập trùng. Nhưng kỹ càng quan sát, lại phát hiện những cung điện này vị trí thập phần lộn xộn, không có chút nào bố cục đáng nói. Cùng hắn trong tưởng tượng thiên đình cảnh quan có chút khác nhau. Những cũng còn này chẳng qua là bên ngoài cung điện. Trải rộng chung quanh phần lớn là ta thiên đình mấy trăm thần tướng. 108 đường thiên binh phủ đệ. Hướng bên trong còn có thập nhị tiên tướng cư trú thập nhị tiên sơn. Bên trên mỗi ngọn núi đều xây dựng có một tòa tiên cung. Sau đó lại vì Thạch Minh chủ giới thiệu. Nơ phá nói ra. Thạch Mục từ chối cho ý kiến cười cười, chắp tay hướng về phía trước. Nơ phá mắt thấy Thạch Mục như thế thần sắc, cũng không có lộ ra cái gì vẻ không hài lòng. Vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Mấy chục vạn người trùng trùng điệp điệp từ phía trên trong đình tiến lên. Không bao lâu, đi tới một tòa cự đại bạch ngọc trên quảng trường. Thạch Mục đi đến nơi đây, lông mày khẽ nhướng mày. Chẳng biết tại sao, đến nơi này, linh khí trong thiên địa nồng đậm trình độ, càng là so với trước đây còn muốn nồng đậm gấp mấy lần không ngừng. Nếu là có thể lúc này tu luyện tìm hiểu, sợ là tư chất chưa đủ người, đều có thể có hy vọng đột phá bình cảnh rồi. Hắn đưa mắt bốn ngắm, phát hiện tại quảng trường bốn phía, có thể xa xa nhìn thấy năm tòa mấy vạn trượng nâng lên ngày ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng lên chín tầng mây. Giống như năm chuôi bảo kiếm trực để thương không. Thoạt nhìn thật sự là nguy nga đứng vững. Khí thế tràn đầy. Ngọn núi khổng lồ sau càng có vô số kể bên trong ngọn núi nhỏ, nhiều vô số kể. Quảng trường phần cuối thì là một tòa hoa mỹ cực kỳ cao lớn cung điện. Mái cong đấu cùng, màu ngói rán mái hiên nhà. Chính giữa cửa trên xà nhà một khối nước sơn đen lớn biển. Lên lớp giảng bài, Nam Sư Cung ba chữ to. Nam Sư Cung chung quanh có một cái cực lớn dòng sông hư không uốn lượn chảy qua. Dường như ngân hà huyền không. Lưu thủy dậy sóng. Thạch Minh chủ, chung quanh ngươi thấy được cái kia năm ngọn núi tên viết Ngũ Chỉ Phong. Tôn Thượng từng nói qua. Cái này Nam Sư Cung sơn thủy vần quanh. Tựu như cùng thiên đình bên trong một viên minh châu giống như đẹp đẽ quý giá. Thích hợp nhất tiếp đãi thân phận khách nhân tôn quý. Mà chung quanh năm ngọn núi tựu như cùng cái này Nam Sư Cung tự nhiên bình chướng. Nơ phá cười giới thiệu nói. Đúng không? Cái này năm tòa linh phong linh khí nồng đậm đến cực điểm. Vẫn có thể xem là năm xử thế lúc giữa khó kiếm đồng thiên phúc địa. Lại không biết. Thiên đình qua nhiều năm như vậy. Bốn phía chinh phạt. Khiến cho sinh linh đổ thán. Thu thập lưới ngày số lượng ngũ hành linh thạch. Nhưng là trồng chất để ở nơi đâu rồi hả? Thạch Mục nghe vậy. Nhìn nhiều chung quanh năm tòa ngọn núi khổng lồ vài lần, lời nói xoay chuyển nói. Cái này, Tôn Thượng đều có xử trí, tại hạ liền không được biết rồi. Nơ phá sáng tươi cười trì trệ. Thạch Mục giống như cười mà không phải cười nhìn kia liếc, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Thạch Minh chủ, Tôn Thượng ngay tại Nam Sư Cung bên trong xin đợi các hạ kính xin đi vào nói chuyện. Nơ phá nói ra. Làm một cái cung thỉnh động tác. Đại điện không gian bên trong có hạn, chư vị xin mời tại trên quảng trường này đóng quân chờ một chút a. Hắn lập tức quay người, hướng phía Lục Quỳ Trung đám người chắp tay nói ra. Hừ, để cho chúng ta minh chủ chính mình tiến về trước, ai biết các ngươi có hay không tại trong đại điện thiết lập mai phục. Lục Quỳ Trung tiến lên một bước, hộ tại Thạch Mục bên trái, lạnh lùng nói ra. Đúng. Cần ngay tại trên quảng trường này nói cho các ngươi đế tuấn đi ra. Phương Chân cũng tiến lên một bước, xuất hiện ở thạch mục phía bên phải, lạnh giọng nói ra. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, đều không đồng ý thạch mục tiến vào đại điện. Thạch minh chủ, lần này dù sao cũng là quý ta song phương hóa đàm. Tôn thượng rất là coi trọng việc này, là bề ngoài thành ý. Đặc biệt ý an bài tại Nam Sư Cung, cũng do ta cùng mấy vị tiên tướng tiếp khách. Nếu là chư vị lo lắng, thạch minh chủ chi bằng dẫn người cùng một chỗ tiến vào cũng không sao. Những người còn lại chi bằng tại cách này chung quanh quảng trường làm sơ nghỉ ngơi. Nơi phá có chút khó khăn nói. Thạch mục nghe vậy, ánh mắt lướt qua nơi phá, hướng phía Nam Sư Cung phương hướng nhìn một cái, kim quang trong mắt lưu chuyển. Hắn ở đây tiến vào cái mảnh này quảng trường lúc, liền đã thả ra thần thức, đồng thời vận dụng linh mục, đem cái này Nam Sư Cung dò xét mấy lần. Trừ đi một tí bình thường ngăn cách thần thức cấm chế bên ngoài, chỗ này Nam Sư Cung cũng không cái gì chỗ không ổn. Ngoài ra, cung điện khoảng cách chung quanh Bạch Ngọc Quảng Trường bất quá một cách bảo vệ bốn phía dòng sông, cách xa nhau bất quá trăm trượng. Đại quân tại trên quảng trường này đóng quân, lục tộc trưởng Triệu trưởng lão. Thạch mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, một điểm liên tiếp bốn gã thần cảnh trung kỳ tu vi người. Bị thét lên người nhao nhao tiến lên một bước, đi đến thạch mục bên cạnh. Các ngươi bốn vị sẽ theo ta cùng một chỗ tiến vào đại điện A. Thạch mục quay người lại, nói ra. Thạch mục nếu như hạ lệnh, mọi người tuy rằng còn có chút quan tâm, nhưng là đều nhao nhao nghe lệnh. Những người còn lại nhao nhao riêng phần mình mang theo 30 vạn đại quân. Hướng quảng trường bốn phía phân tán ra. Xem ra, như muốn đem chọn cái Nam Sư Cung vây lại. Thạch mục mang theo lục quỷ trung bọn bốn người theo nơi phá. Hướng phía Nam Sư Cung đi đến. Thải Nhi cũng bị hắn lưu tại bên ngoài. Thạch đầu cẩn thận. Thải Nhi cũng thu hồi khiêu thoát. Nhanh nhẹn, ngưng trọng truyền âm nói. Thạch mục nhìn Thải Nhi liếc, khẽ gật đầu. Thạch minh chủ mời. Nơ phá ha ha cười cười, đi đầu đi vào đại điện. Nam Sư Cung từ bên ngoài nhìn lại liền dị thường hoa lệ. Bất quá bước vào đại điện, mới khiến cho người triệt để hiểu rõ đến cái gì là xa hoa. Đại điện mặt đất sử dụng ống ánh sáng long lanh màu trắng mà gạch cửa hàng liền. Những mà này gạch lộ ra một cỗ hàn khí, rõ ràng là vạn niên huyền băng. Trong điện hai bên có hai hàng cột đá màu xanh, chống đỡ đến mái vòm. Cột đá bên trên linh quang lập lòe, lộ ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Rõ ràng là huyền mộc thanh linh thạch, chính là luyện chế đỉnh cấp linh bảo tài liệu. Những thứ khác điêu lan ngọc thế thình lình đều là quý báu cực kỳ tài liệu. Bình phong giá gỗ cũng đều là cực phẩm linh tài vật liệu gỗ. Thạch mục chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại điện ở giữa. Chỗ đó thình lình bày đặt rồi một cái thật lớn bàn tròn. Bàn tròn một bên lúc này đây đã ngồi ba người. Nguyên một đám tàn mát ra khí tức cường đại. Thình lình đều là thần cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Thình lình đúng là thứ tư tiên tướng áo xanh lục nữ tử. Thứ năm tiên tướng âm dương mặt thanh niên. Còn có thứ 10 tiên tướng áo bào trắng tăng nhân. Bàn tròn khác một bên chẳng qua là bày đặt rồi cái ghế. Cũng không ngồi người, hiển nhiên là cho thạch mục đám người chuẩn bị. Bái kiến thạch minh chủ. Ba người đứng lên, hướng phía thạch mục chắp tay thi lễ một cái. Thạch minh chủ có lẽ có còn không cùng bọn họ đã gặp mặt a. Tại hạ giới thiệu một chút. Vị này chính là thứ tư tiên tướng Trầm Ngư. Thứ năm tiên tướng Tả Mơ. Thứ 10 tiên tướng Bạch Thủy Đại Sư. Nơ phá đem ba người từng cái giới thiệu. Thạch mục đối với ba người nhẹ gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào trong ba người lúc giữa một cái không trên chỗ ngồi. Sắc mặt trầm xuống. không phải cần phán chứ Đế Tuấn ở đâu. Hặc hặc, nếu như mời rồi các hạ, bổn tọa tự nhiên sẽ không vắng họp. Cười dài một tiếng vang lên, một người cao lớn áo bào màu vàng bóng người trống rỗng xuất hiện tại cái chỗ ngồi kia bên trên. Thạch Mục đồng tử co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức cùng Đế Tuấn gặp mặt. Trước đó lần thứ nhất chẳng qua là cùng thứ nhất bộ hình chiếu phân thân giao thủ. Lúc này đây thật sự gặp được Đế Tuấn, cái này mới chính thức cảm nhận được đối phương lợi hại. Vô cùng to lớn uy áp từ cái kia thân ảnh cao lớn bên trên truyền ra. Dường như vô biên vô hạn mênh mông biển lớn. Trùng trùng điệp điệp áp bách mà đến. Thạch Mục sau lưng bốn người sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đồng tử tan rã, dường như muốn bị áp chế ở tâm trí. Thạch Mục nhíu mày. Quang mang trên người lóe lên. Cũng tản mát ra một cỗ khổng lồ cực kỳ khí tức. Chặn lại Đế Tuấn uy áp. Thạch Mục sau lưng bốn người sắc mặt buông lỏng, thở dốc một tiếng, hồi phục xong. Hai cỗ khổng lồ khí tức ầm ầm chạm vào nhau. Hư không mơ hồ có từng đạo tia chớp xẹt qua. Một tiếng. Hư không đột nhiên kịch liệt hỗn loạn. Hiện ra vô số gợn sóng. Vặn vẹo run rẩy. Dường như liền muốn lập tức vỡ vụn ra trở lại. Hai cổ hơi thở vậy mà tương xứng. Ha ha ha. Lúc này mới ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy. Không thể tưởng được các hạ tu vi vậy mà tinh tiến đến tình trạng như thế. Quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Đế Tuấn đôi mắt lóe lên cười ha ha, chậm rãi thu hồi trên người uy áp. Quá khen ta đây điểm tu vi, không dám cùng các hạ so sánh với. Thạch Mục cũng thu hồi khí tức, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Thạch Minh Chủ không cần khiêm tốn, ngồi đi. Đế Tuấn vẫn đối với trước mặt chỗ ngồi, nói ra. Thạch Mục trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, tại Đế Tuấn đối diện mặt ngồi xuống. Lục Quỳ Trung bọn bốn người cũng phân biệt ngồi ở Thạch Mục tả hữu. Lần này Thạch Mục Minh Chủ có thể đáp ứng hóa đàm sự tình, ta Thiên Đình cái gì cảm giác vinh hạnh. Nơ Phá nhìn Đế Tuấn liếc cười mở miệng nói. Loại này dối trá khách sáo thì miễn đi, chúng ta hay vẫn là nói thẳng hóa đàm sự tình. Về lần này hóa đàm, các ngươi Thiên Đình có yêu cầu gì? Không ngại nói thẳng. Nơ Phá lời còn chưa dứt, bị Thạch Mục khẽ cười một tiếng ngắt lời nói. Thạch Mục nói qua, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Đế Tuấn. Ha ha, Thạch Mục Minh Chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nếu như thế, ta cũng không che giấu rồi. Bất quá tại đưa ra yêu cầu trước, ta muốn hỏi các hạ một câu. Không biết Thạch Minh Chủ có thể tin tưởng số mệnh chứ? Đế Tuấn ánh mắt khẽ nhúc nhích cười lớn một tiếng nói. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, hồi tưởng lại Triệu Tiến bởi vì kia đã từng cũng hỏi qua chính hắn một vấn đề. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1028. Cũng không có thành ý. Số mệnh. Ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Thạch Mục bình tĩnh nói. Xem ra Thạch Mục Minh Chủ cùng bổn tỏa là cùng một loại người. Chỉ tiếc thiên mệnh khó trái, bổn tỏa thọ nguyên cũng đã còn thừa không có mấy. Đế Tuấn vốn là hặc hặc cười cười, lập tức thanh âm thấp chìm xuống trở lại. Thạch Mục có chút kinh ngạc nhìn Đế Tuấn liếc, không nói gì. Đối phương ở trước mặt hắn nói ra chuyện đó là có ý gì? Chẳng lẽ là tranh thủ hắn nhận đồng? Thạch Minh Chủ, ta còn có một hỏi, ngươi tu luyện đến nay toan tính vì sao? Đế Tuấn lại hỏi. Ta làm cho theo đuổi đúng lực lượng trở thành người mạnh nhất. Thạch Mục hơi trầm ngâm đáp. Người mạnh nhất chứ đáng tiếc mặc dù trở thành người mạnh nhất. Vẫn đang chịu lấy đến thiên địa quy tắc ước chế. Thọ nguyên đã đến phần cuối. Hết thảy đều là công giá tràng. Muốn trở thành vĩnh viễn mạnh nhất, cần không ngừng nhắc đến thăng, vĩnh viễn không đình chỉ mới được. Đế Tuấn nói ra. các hạ đã có được cái này thế giới cường lực nhất số lượng, cái này còn chưa đủ sao? Thạch Mục cao mày nói, đây chỉ là bình cảnh của cái thế giới này, chỉ cần có thể đột phá, phía trước hay vẫn là một mảnh rộng lớn vô cùng thiên địa. Đế Tuấn trong mắt vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt vẫn còn như hỏa diễm nhảy lên. Thạch Mục trong lòng nghiêm nghị. Nhìn xem lúc này đây Đế Tuấn, hắn cuối cùng có chút hiểu đối phương cuối cùng là hạng người gì. Thạch Minh Chủ, ngươi cũng vậy truy cầu mộng tưởng người, có thể nguyện cùng bổn tọa liên thủ truy cầu cao hơn cảnh giới. Đế Tuấn nhìn về phía Thạch Mục thành khẩn nói ra. A, phải làm như thế nào? Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bất quá trên mặt bất động thanh sắc mà hỏi. Đương nhiên là mở ra huyền giới chi môn, tiến vào thượng giới. Tin tưởng những chuyện này Thạch Minh Chủ có lẽ đã thông qua cách khác biết được. Đế Tuấn ánh mắt chớp động, nói như thế. Đúng biết được một ít. Bất quá Thạch Mỗ có chút nghi hoặc. Các hạ vì sao phải ta tương trợ? Dùng các ngươi thiên đình thực lực, tu vi không dưới ta, có lẽ cũng có à. Thạch Mục bất động thanh sắc nói. Ha ha, Thạch Minh Chủ có chỗ không biết, đều muốn mở ra huyền giới chi môn cũng không phải là chuyện dễ, cần phải mượn nhờ một môn vạn linh huyền môn đại trận mới có thể. Bất quá muốn vận hành trận này, được có một cách tu luyện cửu chuyển huyền công đạt đến đại thành người làm là trận nhãn. Mà thiên hạ hôm nay, duy nhất tu thành cửu chuyển huyền công người, cũng chỉ có các hạ rồi. Đế Tuấn hặc hặc cười cười, nói ra. Thạch Mỗ thần sắc trên mặt không biến, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia kinh ngạc. Việc này hắn tuy có chút ít suy đoán cùng nghi hoặc, nhưng cũng không biết lại muốn như thế. Túc Thăng Yên La hai người cũng không có đã nói với hắn. Nghĩ đến hai người cũng không biết rõ tình hình. Thạch Minh Chủ, vì lần này hóa đàm, ta chỉ có cái này một cái điều kiện. Chính là các hạ giúp ta mở ra huyền giới chi môn. Đế Tuấn thần sắc nghiêm nghị nói. Vậy ngươi lại có thể đưa ra điều kiện gì lại để cho ta đáp ứng việc này? Thạch Mục từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại. Chỉ cần Thạch Minh Chủ đáp ứng việc này. Thứ nhất, ta thiên đình người bắt đầu từ hôm nay, tuyệt không bước vào thiên hà tinh vực nửa bước, trả lại ngươi thiên hà tinh vực hòa bình. Thứ hai, ta nguyện ý cùng Thạch Mục Minh Chủ kết vì huynh đệ, mang ngươi cùng một chỗ tiến về trước thượng giới. Thứ ba, Thạch Minh Chủ có lẽ cũng biết, Tây Môn Tuyết hôm nay là ta thiên đình tiên tướng. Nàng này trước kia cùng Thạch Minh Chủ có chút gốc. Ta có thể đem nàng này ban cho các hạ. Đế Tuấn nói như thế. Thạch Mục trong nội tâm chấn động, lập tức con mắt híp lại, nội tâm hiện lên ra một cỗ không hiểu phẫn nộ. Nghe tựa hồ cũng đúng chỗ tốt, cái kia tai hại đây. Hắn sâu hít sâu, đem nội tâm phẫn nộ đè xuống, mở miệng hỏi. Tai hại. Quá trình có thể sẽ tương đối thống khổ, bất quá sẽ không nguy hiểm tính mạng. Thạch Mục Minh Chủ có thể cứ việc yên tâm. Đế Tuấn nói ra. Không phải, ta là hỏi huyền giới chi môn mở ra về sau, đối với tất cả đại tinh vực hội có ảnh hưởng gì? Thạch Mục thanh âm trầm xuống, hỏi. Đế Tuấn khẽ giật mình. Lập tức cười nói, ảnh hưởng tự nhiên có một chút, bất quá chỉ cần chúng ta có thể phi thăng quan tâm nhiều như vậy làm gì. Thạch Minh Chủ hôm nay đã là thần cảnh hậu kỳ tồn tại, chẳng lẽ còn quan tâm những con sâu cái kiến kia chết sống. Nghe nói chuyện đó, Lục Quỳ Trung bọn bốn người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thạch Mục thần tình trên mặt cũng lạnh, chậm rãi nói. Nếu như các hạ nói rồi yêu cầu của các ngươi, cái kia Thạch Mỗ cũng nói một chút chúng ta cái này một phương yêu cầu a. Chúng ta cái này một phương ngưng chiến yêu cầu cũng chỉ có một. Chính là các ngươi buông tha cho huyền môn kế hoạch. Đế Tuấn ánh mắt híp lại, lập tức cười ha ha, nói. Xem ra Thạch Minh Chủ đối với lực lượng khao khát, cũng không phải là xuất từ nội tâm, thật sự là tiếc nuối. Đế Tuấn, ngươi qua cái này hơn nghìn năm lúc giữa trắng trợn cướp đoạt tất cả đại tinh vực linh thạch, giết hại vô số sinh linh, sớm đã tội không thể xá. Chúng ta là không muốn hai quân giao chiến, tạo thành sinh linh đồ thán, lúc này mới đáp ứng lần này hòa đàm. Bất quá đáng tiếc, nếu như không thể đồng ý, chúng ta như vậy cáo từ, ngày sau hay vẫn là trên tay gặp chân. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương A. Thạch Mục lạnh như băng nói, bỗng nhiên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Lục Quỳ Trung bọn bốn người cũng đứng lên theo Thạch Mục hướng phía bên ngoài đi đến. Chẳng lẽ Thạch Minh Chủ thật cho là ta Thiên Đình là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, làm cho có ở đây không? Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát lớn. Thạch Mục bước chân một chút dừng lại, quay người lại nói ra. Như thế nào? Lợi dụ không thành, liền muốn mạnh mẽ bắt lấy rồi hả? Nếu như ngươi đáp ứng, tự nhiên không cần dùng sức mạnh, mọi người tất cả đều vui vẻ. Có thể ngươi không nên nghịch ta mà đi, như vậy cũng chỉ phải sử dụng điểm thủ đoạn. Nơ phá, bốn người các ngươi liền thay ta lưu lại Thạch Minh Chủ, hảo hảo khoản đãi một phen a. Đế Tuấn thân hình đứng lên, nói như thế. Vâng. Nơ phá nghe vậy, trên mặt như trước treo nhàn nhạt vui vẻ, đáp. Ba người khác cũng lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, kề vai sát cánh đi vào ăn sau khi phá thân. Lục Quỳ Trung đám người thấy thế, sắc mặt khẽ biến, lại cũng không có lùi bước, nhao nhao tiến lên một bước, đi vào Thạch Mục bên cạnh thân. Trong chốc lát động thủ, các ngươi lập tức rút khỏi rời đi. Cùng An Hoa bọn hắn dẫn đầu đại quân tiến công Nam Sư Cung đóng quân. Tận lực ngăn chặn càng nhiều nữa Thiên Đình đại quân. Giảm bớt mặt khác mấy đường đại quân áp lực. Thạch Mục truyền âm cho Lục Quỳ Trung đám người. Minh Chủ, như vậy sao được? Chúng ta chính là vì hộ vệ ngươi mà đến, làm sao có thể lưu ngươi một người lúc này? Lục Quỳ Trung lo lắng trả lời. Không sao. Đế Tuấn cần ta làm vạn linh huyền môn đại trận mắt trận. Sợ ném chuột vỡ bình. Tự nhiên sẽ không đối với ta hạ sát thủ. Ta một người cũng tương đối dễ dàng thoát thân. Thạch Mục truyền âm nói ra. Cái này được rồi. Lục Quỳ Trung đám người chần chờ một lát, truyền âm đáp. Đúng lúc này trong đại điện đột nhiên sáng lên một mảnh kim sắc quang mang, trong hư không hiện ra một đạo cử đại quang trưởng. Quang trưởng bên trong kim quang lóe lên. Từ trong vỡ ra một cái khác con mắt hình dáng kẽ nứt. Bên trong hiện ra nguyên một đám chém giết hỗn chiến hình ảnh. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, liền từ bên trong thấy được Túc Thăng chân nhân cùng Yên La thân ảnh của bọn hắn. Cùng lúc đó, quang trên lòng bàn tay truyền đến thứ ba tiên tướng Cao Minh thanh âm. Khởi bẩm tôn thượng. Đông, Tây, Bắc ba chỗ thiên môn truyền tống cửa vào đóng quân. Đồng thời lọt vào rất nhiều quân địch công kích. Trong đó Đông, Tây thiên môn cửa vào đã thất thủ. Quân địch đang hướng hai nơi thiên môn xuất phát. Thạch Mục sau khi nghe xong trên mặt hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Vừa rồi Đế Tuấn nói xong điều kiện của hắn về sau, Thạch Mục đã biết rõ khuyên can hắn mở ra huyền giới chi môn không có khả năng rồi. Lập tức đưa tin Yên La đám người, ra lệnh cho bọn họ khởi xướng tiến công. Chẳng qua là không nghĩ tới Túc Thăng chân nhân cùng Yên La hai chi đại quân tiến triển như thế thần tốc. Vậy mà như thế nhanh liền đánh hướng về phía Đông Tây thiên môn. Hắn đem ánh mắt hơi rời, hướng Đế Tuấn trên mặt nhìn lại, đã thấy người sau trên mặt cũng không bao nhiêu vẻ kinh hoàng, ngược lại là tỉnh táo mà đang nhìn mình. Thạch Minh Chủ, xem ra ngươi căn bản là không có thành ý cùng bổn tọa hóa đàm. Đế Tuấn mở miệng nói ra. Chẳng lẽ các hạ liền thật sự có thành ý chứ? Thạch Mục giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Xem ra tầm mắt của ngươi cũng cuối cùng chỉ có thể dừng bước không sai rồi. Đế Tuấn mỉm cười, có phần có vài phần tiếc nuối nói. Thạch Mục nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Nơ phá, nơi đây liền giao cho các ngươi mấy người rồi. Đế Tuấn phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Thạch Mục, quanh thân kim quang lóe lên, từ tại chỗ biến mất không thấy. Thạch Mục thấy thế, lông mày không khỏi nhào lên, trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất hảo. Tình huống có chút không đúng, chúng ta trước từ nơi này lui ra ngoài, cùng đại quân tụ hợp rồi hãy nói. Thạch Mục phân phó một tiếng. Vâng, Lục Quỳ Trung đám người đáp ứng, lập tức đi nhanh một vượt qua, liền hướng cửa điện đi ra ngoài. Các loại vị thí chủ, đừng vội đi a. Áo bào trắng tăng nhân ha ha cười cười. Vung tay lên. Cái kia chuỗi kim sắc Phật Châu cũng đã kim mang lóng lánh. Bay về phía Lục Quỳ Trung đám người. Chỉ thấy cái kia kim sắc Phật Châu tại giữa không trung đột nhiên tản ra. Hóa thành 18 khối tròn vo kim sắc hạt châu. Hướng phía Lục Quỳ Trung đám người đánh tới. Ở phía trên tuyên khắc lấy nguyên một đám Phật ra chân ngôn. Liên tiếp sáng lên quang mang. Lục Quỳ Trung đám người chỉ cảm thấy một đạo kim quang vào đầu chụp xuống. Toàn bộ người động tác đều trở nên chậm chạp. Kia cùng cửa điện cách xa nhau ngắn ngủn tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Lại chậm chạp không cách nào bước ra người rời đi. Thạch Mục thấy thế. Hai mắt ngưng tụ. Một tay vừa nhấc. Một đạo kim quang từ trong tay sáng lên. Phiên thiên côn thình lình xuất hiện ở trong tay. Kia một tay vừa nhấc. Hướng về phía trước một cái nhảy lên. Mãnh liệt một vòng côn thân. Hướng phía lơ lửng ở giữa không trung 18 khối kim sắc Phật Châu đánh qua. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Mảng lớn kim quang đột nhiên nổ, toàn bộ Nam Sư Cung đều chịu chấn động. Chỉ thấy 18 viên Phật Châu chính giữa một viên. Bành! Một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một mảnh kim phấn tiêu tán trong không khí. A! Bạch Thủy Tăng trong dân cư phát ra một tiếng kêu đau đớn. Còn thừa 17 viên Phật Châu lập tức bay ngược mà quay về. Bị một đạo kim sắc ánh sáng mặc vào. Một lần nữa thắt ở rồi cổ tay của hắn bên trên. Giữa không trung kim quang vừa mới tiêu tán. Lục Quỳ Trung đám người liền lập tức khôi phục tự do. Cũng không hề làm dừng lại. Chạy ra ngoài điện. Thạch Minh Chủ quả nhiên hảo thủ đoạn. Xem ra lúc trước cùng Lý Nguyên hai người giao chiến đã ẩn tàng không ít thực lực a. Nơ phá nhìn xem một màn này, vỗ tay khẽ cười nói. Đi. Thạch Mục không đi lên tiếng thấp giọng quát nói. Lục Quỳ Trung đám người theo sát phía sau bước nhanh hướng phía chỗ cửa điện đi tới. Khục khục, Thạch Minh Chủ gấp cái gì? Một cái khác có chút suy yếu nữ tiếng vang lên, nhưng là cái kia mặt có bệnh cho thứ tư tiên tướng Trầm Ngư đứng dậy. Kia bàn tay vung lên, xanh nhạt sắc mặt ốm tay áo lập tức bay cuộn mà lên. Đùng! Một tiếng đánh vào đại điện trên xà nhà. Chỉ thấy trên xà nhà một đạo kim quang sáng lên, lộ ra một mảnh dày đặc phong cách cổ xưa phù văn. Những phong cách cổ xưa này phù văn mới vừa xuất hiện. Liền lập tức phóng xuất ra một mảnh sương mù kim quang. Chiếu rọi tại toàn bộ trong đại điện. Theo sát phía sau. Đại điện điện trên cửa. Đứng chỗ phía trên. Trên sàn nhà. Nhao nhao hiện ra từng mảnh kim sắc phù văn. Từ trong phát tán ra kim sắc màn sáng. Rất nhanh liền đem toàn bộ trong đại điện phong đóng lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1029. Tống Thái đưa đến đồ A. Nơ. T. Hơ. À. Cơ. Hơ. Mục thấy vậy. Không nói hai lời tay áo một cuốn. Một đạo dáng chiều đem Lục Quỳ Trung đám người bao bọc trong đó. Thân hình lói lên. liền bỗng nhiên đi vào chỗ cửa điện. Bành! Một tiếng nặng vang. Chỗ cửa điện kim quang sáng lên. Dĩ nhiên hoàn toàn phong bế. Thạch Mục đám người thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào tầng một kim trên ánh sáng. Bị chấn động đem về. Thạch Mục vừa mới đứng vững thân hình, không nói hai lời nhấp lên nắm tay phải, đột nhiên hướng phía chỗ cửa điện đập tới. Một đạo cự đại màu vàng quyền ảnh ầm ầm đánh ra, đập vào trước cửa điện màu vàng màn sáng trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Khắp màu vàng màn sáng kịch liệt chấn động. Một cỗ mãnh liệt sóng khí đảo lộn cuốn mà quay về. Trực tiếp đem trong điện cây bàn đều lật tung. Thạch Minh Chủ. Cái này kết giới đại trận chính là tôn thượng tự mình bố trí xuống. Chính là chúng ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Người cũng đừng uổng phí khí lực rồi. Nơ phá ha ha cười cười, nói ra. Hặc hặc, nếu như đế thuấn muốn đưa đồ ăn, ta cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Thạch Mục thoải mái cười to nói. Hắn vừa rồi thử một lần. Trong lòng cũng có đại khái tính ra. Cái này đại trận cũng không phải là hoàn toàn không thể nào phá giải. Chẳng qua là cần tiêu phí không ít thời gian. Dưới mắt nơ phá đám người nhìn chằm chằm. Tất nhiên sẽ mọi cách cản trở. Tốt, ta vừa vặn cũng bức thiết muốn cùng Thạch Minh Chủ một trận chiến. Nơ phá dĩ nhiên cười, ánh mắt lại dần dần lạnh xuống. Thạch Mục hướng phân đà tả hữu lục quỳ chung cùng Triệu Chu Minh khiến một cái ánh mắt. Hai người hiểu ý, cùng hai gã khác đi theo liên minh trưởng lão chia làm tại Thạch Mục sau lưng. Nơ phá thấy thế, trở tay đem cõng tại sau lưng trường kiếm lấy xuống dưới. Thạch Mục lúc này mới chú ý tới. Nơ phá trường kiếm trong tay cũng không vỏ kiếm, mà là dùng một cái bạch sắc băng gấm từ mũi kiếm chỗ khỏa quấn. Mà bắt đầu, một mực quấn đến kiếm đúc kiếm chỗ đánh cho một cái kết. Ở đằng kia nút buộc phía trên, lóe lên một mảnh màu vàng cấm văn, đúng là phong ấm gây chỗ. Thạch Minh Chủ, tại hạ kiếm này tải qua 10 năm bên trong. Xuất ra vỏ kiếm 3 lượt. Mỗi lần đều tất thấy huyết vào vỏ. Cẩn thận rồi. Nơ phá trong miệng nhắc nhở một tiếng. Tay phải cầm kiếm. Tay trái cùng ngón tay hướng phía màu vàng cấm văn trên trùng trùng điệp điệp một vòng. Bung! Một thanh âm vang lên. Như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như thanh âm vang lên. Quấn quanh tại trên thân kiếm bạch sắc băng gấm lập tức buông lỏng. Dọc theo nơ phá cánh tay trái quấn quanh đi lên. Đem chọn thanh trường kiếm hiện ra. Đó là một thanh khí hình thập phần cổ quái trường kiếm. Thân kiếm toàn thân huyết hồng. Hai bên mũi kiếm chỗ. Đúng là hai hàng sắc bén răng cưa. Phía trên lóe huyết sắc hàn quang. Hô! Một thanh âm vang lên lên. Toàn bộ trong đại điện đột nhiên xoáy lên một cỗ tà phong. Một loại cực kỳ máu tanh. Cực kỳ tà ác khí tức lập tức quét sạch mà ra. Lục Quỳ Trung đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ. Dường như lập tức lâm vào núi thây biển máu bên trong. Trong lòng một hồi phiền muộn. Làm bộ sẽ phải nôn ọng ra. Thạch Mục thấy thế. Lông mày cũng là nhíu một cái. Trong tay phiên thiên côn hơi hơi nâng lên. Trùng trùng điệp điệp hướng mặt đất một dập đầu. Đông. Một đạo như là hoàng trung cửa chính giống như thanh âm vang lên. Từ phiên thiên côn nắm chắc sáng lên một vòng màu vàng ánh sáng. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trực tiếp đem vẻ này tà phong gột rửa ra. Lục Quỳ Trung đám người nghe tiếng cả kinh, phương hướng mới tỉnh ngộ lại. Triệu Chu Minh một vòng cái trán. Phát hiện mới thời gian qua một lát. Trên đầu vậy mà đã chảy ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Hắc hắc. Thạch Minh Chủ quả nhiên hào thủ đoạn. Nơ phá mở miệng nói ra thanh âm vậy mà trở nên thập phần mất tiếng. Kia trên mặt thần tình dữ tợn. Thỉnh thoảng le lưới thè lưới ra liếm động một miệng môi dưới. Làm cho người ta một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Không có chút nào lúc trước như vậy kiếm tiên phong độ. Thạch Mục thấy thế, lông mày một đám, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ động. Trên người hào quang lóe lên, thân ngoại hóa thân phi thân mà ra, rơi vào bên cạnh của hắn. Kia một tay phất lên, huyết sắc tàn kiếm hiện lên mà ra, thoáng hiện lấy quang mang kỳ lạ, chỉ xéo hướng địa phương. Nhìn đến của ta thân ngoại hóa thân, đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú một ít. Thạch Mục nhìn xem Nơ Phá nói ra. Giết! Nơ Phá không cần phải nhiều lời nữa, ách lấy cuống họng quát. Tại kia sau lưng, Trầm Ngư, Bạch Thủy đám người thân hình lập tức khẽ động, lao đến. Lục Quỳ Trung trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong tay một đạo hùng hậu ánh sáng màu vàng sáng lên. Một thanh dài hơn một trượng đại phủ hiện lên mà ra. Kia sau lưng tên kia liên minh thần cảnh trưởng lão, cũng là hai tay hào quang sáng ngời, nắm hai thanh màu vàng đại việt, theo Lục Quỳ Trung cùng một chỗ, nghênh đón hướng Bạch Thủy Tăng Nhân, Triệu Chu Minh quanh thân. Hô! Một cây dâng lên một đạo lửa cháy mạnh, trong tay nắm một thanh kim sắc hỏa diễm trường kiếm, cùng tên kia vì Tả Mơ cầm kiếm nam tử đánh lại với nhau. Cùng hắn cùng tồn tại liên minh trưởng lão, bàn tay một giơ cao, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn ánh lửa, một đạo đỏ thấm hỏa luôn hoàn chuyển không thôi, giống như vầng cỡ nhỏ mặt trời, tản mát ra nóng rực hào quang. Chỉ thấy kia bàn tay vượt mức quy định vung lên, đạo kia hỏa luôn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, vượt qua Triệu Chu Minh, hướng phía Tả Mơ đánh tới. Thạch Mục thân ngoại hóa thân, trong tay huyết sắc kiếm gãy vừa nhấc, trên mũi kiếm huyết quang lóe lên, thân hình lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bung! Một tiếng sắc nhọn vang, tầm hơn 10 trượng có hơn Nơ Phá, mũi kiếm hướng trên vai quét qua, cùng Thạch Mục thân ngoại hóa thân kiếm gãy dập đầu lại với nhau. Thạch Mục khóe mắt hơi động một chút, đã thấy một vòng lục quang từ bên hông bỗng nhiên tập kích đến, trong tay trường côn nhảy lên, đánh đem đi lên. Chợt thấy cái kia lục quang đột nhiên chuyển một cái, như linh xà bình thường cuốn quá, đem Thạch Mục phiên thiên côn khốn trói ở, cùng hắn rằng co lại với nhau. Thạch Mục ánh mắt hướng theo lục quang quét tới, chỉ thấy cái kia một đầu hợp với đấy, đúng là Trầm Ngư ốm tay áo. Trầm Ngư hai mắt ngưng tụ, ốm tay áo run lên, một cỗ cùng nàng nhu nhược hình tượng cực kỳ không hợp cực lớn lực đạo, bài sơn đảo hải giống như lao qua. Thạch Mục trong tay phiên thiên côn lập tức hướng lên giơ lên, hầu như rời khỏi tay. Hắn thuận thế đưa tay vừa nhấc, đem phiên thiên côn hướng trong ngực xé ra. Một cỗ đại lực kéo túm phía dưới, ngược lại đem Trầm Ngư từ tại chỗ kéo, hướng phía hắn bên này bay tới. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, khác tay, nắm chặt quyền, phía trên nổi lên tầng một kim quang, hướng phía Trầm Ngư đánh tới. Trầm Ngư sắc mặt vốn là trắng bệch, đảo lộn cũng nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Một cái thanh tú trắng nón nắm đấm từ trong tay áo thò ra, hướng phía Thạch Mục quyền bưng đối oanh mà đến. Chỉ thấy kia trong đôi mắt bỗng nhiên lục quang lóe lên, cả đầu cánh tay đều biến thành ấm ánh lục sắc, nắm đấm thoạt nhìn cũng trở nên như là phỉ thúy bình thường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một mảnh lục quang ầm ầm vỡ vụn ra, vô số lục sắc bột phấn hình dáng đồ vật tùy theo tứ tán vung vãi. Thạch Mục tập trung nhìn vào, lại phát hiện tại Trầm Ngư toàn bộ cánh tay, tính cả ốm tay áo, tất cả đều vỡ vụn ra. Nhưng trong miệng mũi hút vào loại này lục sắc bột phấn, chợt cảm thấy ý nghĩ một hồi u ám, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt đứng lên. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng xanh thổi qua, lại đột nhiên một bông hoa, từ một phân bốn, biến thành bốn đạo bóng xanh, hướng phía hắn tập kích đi qua. Cái kia bóng xanh một hồi phiêu hốt, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn tập kích đi qua. Thạch Mục mãnh liệt lay động đầu, trong đôi mắt kim quang thổ lộ, linh mục thần thông bỗng nhiên phát động. Kim quang chiếu rọi phía dưới, Thạch Mục lúc trước mê muội cảm giác lập tức giảm bớt. Trước mắt cảnh tượng một lần nữa trở nên rõ ràng. Nhưng mà cái kia bốn đạo bóng xanh lại là không có biến mất. Sau một khắc, Thạch Mục trong tay phiên thiên côn bỗng nhiên giơ cao lên. Vung mạnh chuyển hướng bên trên nâng quá mức đỉnh. Quét ra một mảnh vòng tròn. Phanh, phanh, phanh. Một chuỗi khó chịu tiếng vang lên, bốn đạo bóng xanh đều vỡ vụn, hóa thành một mảnh lục sắc bụi mù, vung vãi hạ xuống. Lúc này đây, Thạch Mục linh đài thanh minh, cũng không lại có gì thường cảm giác. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, đã thấy Trầm Ngư chính đình đình dựng ở cái kia chỗ. Trên mặt hơi lộ ra vui vẻ nhìn xem Thạch Mục. Cánh tay kia chỗ nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Không thấy chút nào gì thường. Ách! Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm vang lên. Thạch Mục ghé mắt ánh mắt xéo qua quét tới. Đã thấy tại tên kia cùng Lục Quỳ Trung đồng thời liên minh trưởng lão thân trước hộ thuẫn. Bị ba viên Phật Châu liên tục đánh trúng đồng nhất chỗ. Vỡ vụn nhìn đến. Mà xuyên ra hộ thuẫn một quả Phật Châu. Công bằng mà đánh vào mi tâm của hắn chỗ. Trực tiếp mặt sọ mà qua. Liền thần hồn của hắn đều cùng một chỗ bị đánh tan rồi. Lục Quỳ Trung phẫn nộ quát một tiếng. Nhảy nhảy dựng lên. Trong tay cử phủ hào quang mãnh liệt. Hướng phía Bạch Thủy Tăng Nhân vào đầu đánh xuống. Bạch Thủy Tăng Nhân nhưng là hai tay hợp lại mười. Bay ra ngoài Phật Châu đều thu về. Kia bàn tay tại một chương mở. Phật Châu lại hiện lên chuỗi hạt hình dạng kéo ra. Phía trên kim quang lóe ra. Giá trụ Lục Quỳ Trung cử phủ. Mà bên kia, cái kia mọc ra một chương âm dương mặt tả mơ. Trong tay đen trắng kiếm nhưng là múa đến nhanh chóng. Từ trong bay múa xuất ra đạo đạo đen trắng hào quang. Đem Triệu Chu Minh mũi kiếm tất cả đều ngăn trở. Đồng thời không hoàn toàn đem một gã khác liên minh thần cảnh trưởng lão hỏa luôn đẩy ra. Khục khục. Thạch Minh chủ thời điểm này người vẫn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây sao. Trầm Ngư chẳng biết lúc nào vê ra một phương lục sắc khăn tay, nhẹ che miệng sừng ho khan vài tiếng, nói ra. Dứt lời. Kia cổ tay một phen. Tiện tay ném đi. Cái kia phương hướng lục sắc khăn tay liền bắn ra. Ở giữa không trung xoay chuyển cấp tốc lấy phóng tới Thạch Mục. Thạch Mục trường côn nhảy lên. Đang muốn đánh lên đi. Lại chợt thấy tay kia trên khăn sáng lên đạo đạo phù văn. Lập tức trở nên giống như trước mặt đại kỳ bình thường. Hướng phía hắn cuốn đi qua. Hắn còn chưa kịp đem côn thế ra tan, cái kia cực lớn khăn tay cũng đã cuốn lên phiên thiên côn. Ở trên đạo đạo phù văn lập tức sáng rõ. Như là sống lại bình thường. Lan tràn mà lên. Đem Thạch Mục toàn bộ người đều bao vào. Lúc này thời điểm, Thạch Mục trên người sáng lên từng điểm lục mang. Lại chính là trước kia tản ra rơi vào trên người những cái kia lục sắc bột phấn. Những cái kia bột phấn tại phù văn bò qua về sau. Nhanh chóng kết tinh. Hầu như chẳng qua là một hơi giữa. Liền đem Thạch Mục toàn bộ bao vây lại. Biến thành một cái xanh mơn mẩn phỉ thúy điêu khắc. Trầm Ngư lập tức thân hình lói lên đi vào Thạch Mục bên cạnh. Một trường thò ra giữ lại Thạch Mục cổ họng. Nhưng vào lúc này Thạch Mục thân ngoại hóa thân một kiếm ngăn cách nơ phá. Làm bộ sẽ phải hướng Thạch Mục bên này vọt tới. Nơ phá cười hắc hắc. Tay trái về phía trước tìm tòi. Quấn quanh ở trên tay bạch sắc băng gấm. Lập tức như là linh xà thổ tín bình thường. Hướng theo Thạch Mục hóa thân eo bờ. Quấn đi lên. Đem một cái ngắt lấy đem về. Trầm Ngư thân hình so với Thạch Mục kiểu không lớn lắm. Tuy là giữ Thạch Mục yết hầu. Chính mình nhưng là nửa treo trên không trung. Trong mắt một vòng lục sắc dần dần sáng ngời. trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng dày đặc sát khí. Minh chủ, Lục Quỳ Trung cùng Triệu Chu Minh gặp tình hình này, lập tức kinh hãi. Trầm Ngư, lớn lao hạ sát thủ, tôn thượng muốn hắn. Nơ phá lời còn chưa nói hết, đã bị phanh, một tiếng vang thật lớn cắt ngang. Chỉ thấy tầm kia lục sắc phỉ thúy đều nổ thạch một quanh thân lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm, dĩ nhiên từ trong vọt ra. Nhưng thấy kia bàn tay từ trong bụi mù bỗng nhiên thò ra, một thanh giữ ở Trầm Ngư cổ họng. Người sau kinh hãi trong miệng kêu lên. Như thế nào có thể? Lời còn chưa dứt. Thạch mục không có chút nào lưu tình ngón tay bưng đột nhiên nắm chặt. Một đoàn hỏa quang từ kia lòng bàn tay bạo liệt. Lập tức đem Trầm Ngư nửa người cùng đầu lâu. Cùng một chỗ nổ thành nát bấy. Giết a! Đúng lúc này. Nam sư cung bên ngoài cũng vang lên rung trời vang lên kịch liệt mà rết tiếng la. Cùng việc binh đao đụng vào nhau tiếng va chạm. Tiếng nổ vang càng là liên tiếp truyền đến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1030. Đấm mau linh giới diện, bầu trời vẫn là trước sau như một âm trầm u ám, mơ phong gào thét, ô ô rung động. Một vòng huyết nguyệt treo ở không trung. Cái này huyết nguyệt giờ phút này đầu có một đạo chật vật trăng lưới liềm. Âm u huyết sắc nguyệt hoa từ phía trên tản ra phát ra. Là cái này lờ mờ bầu trời duy nhất sáng. Tử linh giới diện một chỗ. Nơi đây đứng vững một tòa hợp với một tòa ngọn núi. Dốc đứng vô cùng. Trực chỉ bầu trời. Dường như một thanh chuôi cực lớn vô cùng thạch kiếm. Nơi này ngọn núi đều thình lình bày biện ra màu đỏ như máu. Về phần vì sao như thế? Là vì một cái huyết sắc sông lớn theo sơn mạch giữa uốn lượn chảy qua. Đúng là một cái minh thủy tạo thành dòng sông. Hai bên bờ minh hà mặt đất, ngọn núi tựa hồ liền bị cái này huyết sắc thẩm thấu biến thành huyết hồng chi sắc. Này minh thủy chi hà rộng chừng có mấy trăm lý kéo dài đến tầm mắt đầu cuối. Không biết từ đâu chảy. Lại chảy về phía phương nào. Dậy sóng nước chảy kinh đào phách ngạn sóng lớn vỗ bờ. Thỉnh thoảng xoáy lên từng cái một huyết sắc sóng hoa. Nếu là từ trên cao quan sát. Còn có thể phát hiện. Tại đây đầu minh hà chảy qua khu vực. Thỉnh thoảng phân ra một mảnh dài hẹp mặt khác kích thước không đều nhánh sông. Hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà mở. Nhập lại giữa đường lần nữa phân ra chi nhánh. Lúc này, một tòa lân cận minh hà cao lớn ngọn núi sau lưng. Trên mặt đất huyết quang lập lòe. Thình lình khắc từng đạo cánh tay kích thước đường vân. Hợp thành một cái lớn gần mẫu tiểu nhân huyết sắc pháp trận. Pháp trận trận văn phức tạp vô cùng. Từng đạo huyết quang ở bên trong chảy xuôi. Lực lượng khổng lồ mơ hồ theo pháp trận trong lộ ra. Dẫn tới hư không một hồi rất nhỏ chấn động. Bất quá huyết sắc trận pháp chung quanh hiện ra mảng lớn sương mù màu máu đem che lại tựa hồ tại cố kỵ cái gì. Một người cao lớn bóng người khoanh chân ngồi ở pháp trận bên cạnh trên thân hắc quang lượn lờ tựa hồ tại tu luyện. Kia trên thân là một bộ màu đen cốt cách áo giáp. Chất lỏng giống như hắc quang ở phía trên lan tràn. Tản mát ra mãnh liệt vô cùng âm hàn khí tức. Nhưng là vũ dạ. Tại kia đỉnh đầu. Chuỗi tiên đài lăng không lơ lửng. Toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ. Chậm rãi xoay tròn. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Phủ cận trong minh hà. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong lóe ra vô số nhảy lên hồn hỏa. Rõ ràng là vô số tử linh sinh vật. Rậm rạp chằng chịt che kín cái mảnh này sông vực. Nhìn ra tối thiểu cũng gần trăm vạn chi nhiều người. So với lúc trước theo Yên La trong tay cướp lấy thời điểm. Còn nhiều hơn không ít. Vũ dạ bên cạnh. Đứng thẳng một cái người mặc áo đen cao lớn khô lâu. Tản mát ra thần cảnh hậu kỳ vô cùng cường đại khí tức. Vào thời khắc này, Vũ Dạ trên thân lướt qua một đạo bạch sắc quang mang. Hắn lập tức mở to mắt, lật tay lấy ra một cái màu trắng cốt bài, phía trên hiện ra một nhóm chữ nhỏ. Rốt cuộc đã bắt đầu à? Vũ Dạ bỗng nhiên đứng lên, thì thảo tự nói, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo hắc quang chui vào phía trên chuỗi tiên đài trong. Chuỗi tiên đài mặt ngoài linh văn lóe lên. Lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ. Vô cùng vô tận hắc quang từ bên trong toát ra. Hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Sưu, sưu, sưu. Trong Minh Hà Tử Linh đại quân cả đám đều bay đi, hóa thành một đạo đạo quang mang bay vào chuỗi tiên đài bên trong. Mấy hơi thở giữa, sở hữu Tử Linh đại quân đều biến mất. Vũ Dạ một tay phất lên trước người hư không một hồi vặn vẹo chấn động, một cái không gian thông đạo hiển hiện mà ra. Ngươi ở tại chỗ này, ngàn vạn cẩn thận. Hắn đối với sau lưng thần cảnh hậu kỳ Tử Linh Khô Lâu nói như thế. Tử Linh Khô Lâu hai mắt hồn hỏa lóe lên, giống như là lên tiếng. Vũ Dạ quay đầu nhìn thoáng qua không trung đạo kia huyết sắc trăng lưới liềm. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chợt một bước bước ra. Bay vào không gian trong thông đạo. Cùng lúc đó, nam ngoài cung. Tại bảo vệ cung sông bên ngoài cực lớn bạch ngọc trên quảng trường. Lấy thiên hà bách tộc làm chủ 30 vạn liên minh đại quân đã đem cả tòa Nam Cung bao bọc vây quanh. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh bảo vệ cung trong sông. Chẳng biết lúc nào đã bị bỏng mắt kim quang nơi bao bọc. Từng đám cây hơn 10 trượng kích thước màu vàng cột đá đứng vững tại trong nước sông. Mỗi một mặt đều có 9 căn. Trọn vẹn 36 căn liên tục sắp xếp phân bố. Đem Nam Cung toàn bộ bảo vệ ở trong đó. Màu vàng cột đá trên khắc đầy các loại kỳ dị linh thú. Mỗi một chủng linh thú hình tượng đều không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là hai mắt bộ vị đều bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Lẫn nhau đan xen ở giữa không trung nối thành một mảnh màu vàng lưới lớn. Phanh, phanh, phanh. Đến từ đầy trời liên minh đại quân vô số công kích nhau nhau nhập vào màu vàng lớn trong lưới. Nhau nhau bị ngăn lại. Hoàn toàn không cách nào xuyên thấu mảy may. Ngoài ra, rậm rạp chẳng chịt liên minh binh sĩ phấn đấu quên mình hướng phía lưới vàng phương hướng phóng đi. Nhưng mà tại tiếp cận lưới vàng thời điểm, lại bị một mảnh màu vàng quang diễm lồng đi vào. Đốt liền mẩu vụn đều không thừa. Đát liền đều muốn theo lưới vàng trên không bay qua binh sĩ. Cũng đều bị loại này quang diễm cuốn đi vào. A, thật là lợi hại mạng lưới. May mắn ta không có sốt ruột bay qua đi. Thải Nhi xoay quanh tại An Hoa trên không. Lòng còn sợ hãi kêu lên. Thải Nhi, mau nhìn xem cái này lưới vàng đại trận còn có phá giải phương pháp. Hoặc là điểm yếu. An Hoa nói ra, ai, lao lực tính mạng. Thải Nhi ngoài miệng phàn nàn một tiếng thân thể nhưng là chuyển một cái, vây quanh hộ cung hà bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ngàn vạn thiên đình chiến tướng đang từ quảng trường lối vào dũng mãnh vào. Mặt trên người các màu chiến giáp, mỗi cái cầm trong tay binh khí pháp bảo, chính không ngừng hướng liên minh đại quân đến. Song phương đánh giáp lá cà, chém giết tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ vang liên tiếp. Bất quá tại sớm có chuẩn bị liên minh đại quân chống cự xuống, song phương lâm vào rằng co. An Hoa hướng phía Nam Cung phương hướng nhìn qua. Thỉnh thoảng cũng trở về đầu nhìn một chút phía sau đang tại công tới thiên đình đại quân. Nắm đấm nắm chặt. Trên mặt vẻ lo lắng dần mạnh lên. Không thể đợi thêm nữa. Hắn chợt khoát tay, về phía trước mãnh liệt vung lên. Tại kia sau lưng, Viêm Hổ nhất tộc đại quân quân trận trên không. Trong hư không đột nhiên nổi lên một hồi nóng rực hoa ánh sáng. Sáng lên một mảnh rộng lớn biển lửa. Vài đầu hình thể tiếp cận ngàn trượng màu đen mãnh hổ theo trong biển lửa tung người mà ra. Nhao nhao ngửa mặt lên trời há miệng. Im ắng gào thét. Những thứ này màu đen mãnh hổ ngoại trừ toàn thân đen kịt hình thể cực lớn lấy bên ngoài. Vẻ ngoài cùng bình thường mãnh hổ không khác nhiều. Chỉ là kia trên thân đạo đạo văn rồi lại không tầm thường. Chính là từng đạo huyền ảo phức tạp phù văn. Như cẩn thận quan sát những thứ này mãnh hổ ánh mắt, liền sẽ phát hiện kia cũng không có chính thức đồng tử. Hốc mắt chỗ là hai luồng đỏ thấm hỏa diễm. Kia trên thân cũng không có chút sinh khí. Hô! Một thanh âm vang lên. Cái này vài đầu cực lớn viêm hổ khôi lỗi trên lưng chợt sinh ra hai đạo hỏa rực. Mãnh liệt một cổ động. Liền hướng phía trong quảng trường lúc giữa màu vàng mạng lưới khổng lồ bay đi. Hổ khẩu mãnh liệt một trương. Cố cố hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Hóa thành một mảnh sóng lửa ngập trời. Đem Nam Cung Chính Diện trụ lớn cùng lưới vàng đều nuốt sống đi vào. Đông, đông, đông. Một hồi nổi trống âm thanh vang lên. Thiên đình đại quân phía sau. Bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 cái cao hơn vạn trượng cự nhân. Từ phía trên đỉnh trong đại quân xuyên qua. Đi nhanh một vượt qua. Trực tiếp hướng phía liên minh đại quân phương hướng đạp dưới đi. Liên minh đại quân thấy thế nhao nhao tránh lui. Nhưng có lui không kịp người hoặc mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn giết chết. Hoặc mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn man lực chấn lật trên mặt đất. Trận hình lập tức đại loạn. Sát. Thiên đình đại quân đi theo phía sau. Thuận thế đánh lén tới đây. Liên minh đại quân chống cự không kịp. Dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quảng trường một chỗ. Vạn trượng cự nhân một cái cự quyền từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đánh vào liên minh trong đại quân. Trên quảng trường lập tức nổ bung một đoàn cực lớn bụi mù. Vô số đá vụn tàn phiến từ trong tứ tán nhanh bắn mà ra. Bụi mù tản ra chỗ. Trên mặt đất chỉ lộ ra một cái thật lớn hố. Phía dưới đá vụn bên trong. Nửa đẩy nước cờ bộ huyết nhục mơ hồ tàn phế thi thể. Phương Chăn thấy thế. Cái trán gân xanh dần dần bạo khởi. Cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay nhiều ra 6 khối màu tím hình thoi tinh thạch. Ngay sau đó, liền có 6 gã tử tinh ma ngưu tộc trưởng lão, nhao nhao đi vào kia sau lưng. Giao cho chư vị rồi. Phương Chăn trầm giọng nói ra, bàn tay giơ lên, 6 khối tinh thạch liền rơi vào mấy trong tay người. Vâng. 6 gã trưởng lão lính mệnh sau đó thân hình tản ra. Liền đã rơi vào liên minh trong đại quân. Chỉ chốc lát sau, trong đại quân, bốn phía tràn ngập lên màu tím sương mù. Trong sương mù mơ hồ có hào quang sáng lên. Đạo đạo tương liên thành một tòa cử đại màu tím trận pháp. Mỗi tòa trận pháp bên trong đều đứng đầy tử tinh ma ngưu tộc chiến sĩ. Kia trên thân tất cả đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màu tím hoa ánh sáng. Chỉ thấy những thứ này ánh sáng tím không ngừng bốc lên hội tụ. Bay thẳng mấy ngàn trượng không trung. Lẫn nhau giao thoa ngưng tụ. Lại dần dần tạo thành một đường cao tới mấy ngàn trượng màu tím mơ hồ bóng người. Lúc này, một khối hình thoi màu tím thủy tinh. Theo tử tinh ma ngưu tộc chiến sĩ trong phi thăng dựng lên. Đi vào cái kia mơ hồ bóng người bên hông vị trí. Bỗng nhiên sáng lên một vòng phức tạp huyền diệu phù văn. Từ trong nổ bắn ra sáng ngời hào quang. Theo tia sáng kia không ngừng lóe sáng. Đạo kia mơ hồ bóng người càng ngày càng rõ ràng. Dần dần trở nên thực chất hóa. Mà tại trong trận pháp những cái kia ma ngưu tộc chiến sĩ thân ảnh nhưng là dần dần hư nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To, tị, hóa, dường như dung nhập tiến vào mơ hồ bóng người bên trong. Cuối cùng, cái kia mấy đạo nhân ảnh tại hào quang bên trong hoàn toàn thực hóa, biến thành 6 cái khổng lồ ma ngưu chiến sĩ. Những thứ này ma ngưu chiến sĩ từng cách đều có mấy ngàn trượng cao. Thân người đầu bò, toàn thân như là màu tím thủy tinh. Trên thân khoác các loại tử tinh chiến giáp. đã liền trên tay các loại binh khí cũng đều từ tử tinh cấu thành. Truyền thuyết tử tinh ma ngưu tộc thời kỳ thượng cổ. Bất đồng thời đại xuất hiện 6 vị thực lực trác tuyệt tộc nhân. Kia tử vong sau đó anh linh không tiêu tan. Hóa thành ngưu ma thủy tinh. Mỗi khi có đầy đủ tử tinh ma ngưu tộc nhân huyết khí thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể gọi ra ma ngưu chiến sĩ. Trong tộc xuất chiến, những thứ này khổng lồ ma ngưu chiến sĩ vừa mới thành hình, liền vung vẩy lấy binh khí, hướng phía mấy tên vạn trượng cự nhân xông tới. Ngao, Nam Cung một bên kia, theo một hồi gào rú tiếng gầm gừ vang lên. Liên minh quân trong trận đột nhiên sáng lên mấy đạo cự đại vô cùng vòng tròn khe hở. Từng đạo dữ tợn uốn lượn cực lớn sừng nhọn từ trong đâm ra. Ngay sau đó, mấy đạo cao tới ngàn trượng thân ảnh liền từ giữa thò ra thân. Đúng là vài đầu hình dáng như tê ngưu trên đầu rồi lại mọc ra mấy đạo sừng nhọn cực lớn dị thú. Cái này là phi thiên thử nhất tộc hộ tông ma thú. Liên minh đại quân có người hoảng sợ nói. Phi thiên thử tộc tại bát hoang cổ tộc bên trong. Cũng không phải là sở trường chiến nhất tộc. Vì vậy trong tộc vẫn luôn nuôi dưỡng lấy loại thực lực này có thể so với thần cảnh khổng lồ ma thú. Chỉ là cũng không từng đem kia mang ra trong tộc. Cho nên ít có người kiến thức đến. Liên minh đại quân gặp bát hoang cổ tộc nhao nhao lấy ra ẩn giấu thủ đoạn. Lập tức cảm thấy phấn khởi. Không ít trong tiểu tộc cũng đều nhao nhao vận dụng bản thân bổn tộc mạnh nhất chiến pháp. Đằng, đằng, đằng. Một hồi cực lớn chấn động tiếng vang lên. Tại giãn ra bạn bè kim dưới sự chỉ huy. Phi thiên thử tộc 8 đầu ma thú nhao nhao lao ra. Trực tiếp theo liên minh đại quân tránh ra trong thông đạo vọt ra. Một đường hướng phía thiên đình đại quân phương hướng chạy như điên tới. Kia trên đầu mấy đạo sừng nhọn, như là vô số thân sắc bén trường kích. Một đường xông qua, liền đem hàng trăm hàng ngàn thiên binh đâm lật trên mặt đất. Tiếp theo tráng kiện bốn chân giấm đạp mà lên, đem chi nhao nhao đạp thành thịt nát. Sau đó cùng những cái kia vạn trượng cự nhân chiến lại với nhau. Trên chiến trường, song phương đều có chút ít đỏ mắt. Lẫn nhau tử thương không lấy tính toán. Nhưng mà người nào cũng không có chú ý đến. Quảng trường các nơi từng màn tình hình rủi dị. Chỉ thấy vô số cố không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể ở bên trong. Nhưng có thần hồn còn sót lại chưa kịp bay ra người. Liền nhao nhao tại từng đảo không hiểu rõ lắm lộ ra năm sắc quang mang ở bên trong. Mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn lôi kéo lấy sông vào trong lòng đất, tiếp theo biến mất vô tung.